Rocky xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 46, chương 363, linh vật tẩy tủy. Quá chậm, Sòn Phấn thản nhiên nói, nhắc đến khuyết điểm lớn nhất của việc dùng linh tử để tẩy tủy. Linh tử tẩy tủy dựa vào hương rượu xâm nhập ở tận trong xương cốt, từng tầng từng lớp gột rửa cốt tủy, khiến cho xương có thể dung nạp chân khí. Loại tẩy tủy này ôn hòa mà chậm rãi, thân thể người lại có đến hàng trăm khối xương cốt, bởi thế mà cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Chủ phàm cao mày, cần bao lâu? Sòn Phấn trầm ngâm giây lát rồi đáp, điều này còn tùy thể chất của mỗi người, nhưng mà nhanh nhất cũng phải mất đến 3 đến 5 năm. Nếu mà tử lực yếu, muốn tẩy sạch phần lớn xương cốt thì không có 7-8 năm là khó hoàn toàn tẩy tủy. Chủ phàm hơi ngẩn người, thời gian lâu đến thế hắn sao mà chịu nổi. Thấy vẻ mặt của hắn, Sòn Phấn khẽ cười giễu. Ta nói chậm chẳng qua là so với ngươi thôi, với võ giả tầm thường tốc độ ấy đã là phi thường rồi. Ngươi thử nghĩ xem, lực khí đoạn rèn luyện sức lực, bộc phát đoạn rèn luyện khí, kháng kích đoạn rèn luyện da thịt, tốc độ đoạn cảm ngộ nguyên khí, thể lực đoạn khai mở khí điển chuyển hóa chân khí, bất kỳ cảnh giới nào cũng cần thời gian dài dằng dặc. Người không gặp cơ duyên tốt cả đời chỉ có thể kẹt mãi trong một cảnh giới, chẳng tiến thêm được nửa bước. Người cho rằng ai cũng có vận may như ngươi à? Liên tiếp gặp kỳ ngộ mà tiến cấp như bay à? Chủ phàm lắc đầu, giọng lạnh nhạt. Ngươi sai rồi, so với võ giả tầm thường, ta tốn thời gian còn nhiều hơn. Sòn Phấn khẽ nghiêng đầu. Lời này là sao? Chủ phàm hừ nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi quên rằng ta phải trả giá bằng tuổi thọ để có được kỳ ngộ này à? Nếu tuổi thọ vốn là 90 năm, thì ta đã hao tổn đến 70 năm chỉ để có thành tựu ngày hôm nay. 70 năm tuổi thọ đổi lấy cảnh giới hiện tại, ngươi nói xem, như vậy có tính là nhanh không? Sòn Phấn cười khẽ. Nếu tính như thế đúng là chẳng nhanh một chút nào, thậm chí còn chậm đến đáng thương. Với võ giả bình thường, vài năm linh tử tẩy tủy xem như là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng đối với ngươi, hoặc là đối với những kẻ đứng đầu thiên tài, linh tử chỉ là chung sách mà thôi. Nàng khẽ nghiêng người, đôi mắt lóe sáng. Ta biết ngươi chẳng thể chọn linh tử làm linh vật tẩy tủy, vì tuổi thọ của ngươi chẳng chịu nổi hao tổn ấy. Thượng sách dĩ nhiên là chọn thứ tốt hơn linh tử, loại linh vật hiếm có thể tăng tốc tẩy tủy, thậm chí khiến xương cốt sinh ra thần dị biến hóa. Loại vật ấy tuy hy hữu, nhưng mà trong thiên hạ cũng không phải là tuyệt tích. Chủ phàm lập tức hỏi, ánh mắt sáng lên. Ngươi có loại linh vật ấy à? Hắn hiện tại có hơn 300 đầu xám chủng lớn, nếu mà Sòn Phấn có được tẩy tủy linh vật và công pháp thượng đẳng, hắn sẵn sàng đổi lấy. Nhưng mà ngoài dự đoán, Sòn Phấn xì khẽ lắc đầu, mỉm cười. Trước kia ta từng thu thập được vài phần tẩy tủy linh vật, song sau đều bán lại cho đám người lên thuyền, nay thì không còn mảnh nào. Còn công pháp đứng đầu tẩy tủy đoạn ta lại có, chỉ cần ngươi có linh vật đủ tốt, ta đảm bảo ngươi có thể hoàn toàn tẩy tủy. Nếu muốn, 200 đầu đại xám trùng là giá của nó. Linh vật tẩy tủy là dùng một lần, cho ai rồi cũng hết, nhưng mà công pháp thì lại khác, chỉ cần không cần lập quỷ thể cấm truyền, hoàn toàn có thể truyền thụ nhiều người. Chủ phàm nhớn mày, giọng có chút lạnh lùng. Người đã bán không biết bao nhiêu bản công pháp tẩy tủy đoàn, lại chẳng còn linh vật, vậy mà đòi 200 đầu xám trùng lớn, cái giá này quá cao. Sòn Phấn hử nhẹ, liếc hắn đầy khinh thường. Đây là công pháp đứng đầu tẩy tủy đoàn, dù bán 100.000 lần giá trị vốn cũng không có giảm. Người tưởng công pháp này là cô nương hoàng hoa hay sao? Bị người ta dùng qua nhiều lần liền không đáng tiền à? Còn việc thiếu linh vật ta lại chẳng thèm để tâm. Công pháp này giá như thế, chế đắt thì đừng mua. Chủ phàm nghẹn họng, không sao phản bác được. Trong lòng hắn vẫn còn ấm ức. Trước đây 8.8 vại công pháp thể lực đoạn chỉ tốn 158 đầu xám trùng lớn, mà chọn bộ hoàn chỉnh này chỉ là công pháp nửa chừng cho tẩy tùy đoạn, lại còn đòi hỏi tới 200 đầu xám trùng, đúng là đắt đến phi lý. Nhưng giờ chuyện công pháp có thể để sau, việc trước mắt chính là tìm linh vật tẩy tủy. Chủ phàm nói, người nên hiểu, nếu ta không tìm được linh vật thích hợp thì chẳng đời nào mua công pháp của người. Ý hắn rõ ràng, nếu Sòn Phấn không chỉ ra được cách tìm linh vật, hắn sẽ chẳng bỏ ra một xu nào. Sòn Phấn nhớn mày, nhấc cần câu ở trong tay, giọng lạnh nhạt. Còn có thể thế nào, với tình cảnh của ngươi hiện nay, muốn có được linh vật thượng đẳng chỉ có thể dựa vào câu cá. Chỉ là muốn câu được linh vật tẩy tủy, ngươi phải cho thuyền tiến thêm 10 trường. mỗi một câu cho một lần câu phải đến 256 đầu sám trùng lớn. Chủ phàm khẽ xoa mi tâm, thở dài. Quả đúng như là hắn đoán, phương pháp son phấn nói cũng chẳng khác gì dự tính của hắn. Chỉ có điều mỗi lần tiêu tốn 256 đầu, lại thêm 200 đầu để mua công pháp, tính ra hơn 300 đầu sám trùng của hắn không đủ tiêu xài tối thiểu. Nếu vận khí chẳng tốt, e rằng phải tốn hơn 400 đầu cũng chưa chắc đã đủ. Chủ phàm nghiêng đầu hỏi tiếp, vậy phải dùng loại cần câu nào mới có thể câu được linh vật tẩy tủy? Chuyện này thật khó nói chắc. Son Phấn cười khẽ, giọng nàng xem một chút đắc ý. Linh vật tẩy tủy hình thái muôn hình vạn trạng, tùy duyên mà hiện. Theo ta thấy, chỉ cần câu đại biểu cho điển tịch đen thẫm kia vốn rất ít khả năng câu được, thì 6 cây cần câu còn lại đều có cơ hội kéo lên linh vật tẩy tủy. Nàng nói đến đây, trong mắt ánh lên vài phần thích thú, tự hồ đang chờ xem Chu Phàm đau đầu suy nghĩ như thế nào. Chu Phàm nghe vậy xong mà khẽ biến. Hắn biết linh vật tẩy tủy có thể là thứ do người luyện chế, như là tẩy tủy, thanh thủy hay là linh tửu. Vậy thì việc chúng câu lên bởi cần câu ánh tím nhạt cũng chẳng khó hiểu. Còn những linh vật tẩy tủy do thiên địa sinh trưởng, tự nhiên ứng với cần câu xanh biếc, tượng trưng cho linh thực, hoặc là cần câu đoán tài hưng thịnh, hắn cũng có thể tạm lý giải được. Thậm chí chuyện cần câu xám đậm, tượng trưng cho vận may mờ mịt, còn hợp lý hơn nhiều so với hai cây cần câu kỳ lạ kia. Nhưng đồ vật mà cần câu trắng bạc hoặc là cần câu hoàng kim hư vô có thể câu được là cái gì? Hai thứ đó chẳng phải là một đại diện cho luyện khí chi đạo, một là tượng trưng cho hư không vô tướng hay sao? Há là có thể liên quan tới tẩy tủy linh vật được? Chủ phàm cao mày, cuối cùng cũng hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Son Phấn nghe xong khẽ mỉm cười, thong thả đáp, đã có cất rượu đại sư ủ linh tửu để tẩy tủy thì việc có phù sư hay luyện khí đại sư chế ra vật đặc thù dùng cho tẩy tủy cũng đâu có gì lạ, bởi cây cần câu trắng bạc câu được tẩy tủy linh vật cũng là hợp lẽ thôi. Nàng dừng một chút rồi nhớn mày nói tiếp, còn về phần cần câu hư vô, cái nó câu lên đều là những vật không hình không tướng, có loại vật tẩy tủy linh vật vốn dĩ chẳng thể nhìn chẳng thể chạm, tự nhiên thuộc về phạm chủ hư vô. Chủ phàm ngẩn người, trong đầu hắn xoay chuyển đủ kiểu, nhưng mà rốt cuộc vẫn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc có loại vật tẩy tủy nào lại vô hình vô chất như thế. Thấy hắn trầm ngâm mãi không hiểu, Son Phấn liếc qua, giọng hơi lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Người chưa thấy qua không có nghĩa là nó không tồn tại. Về phần có loại tẩy tủy linh vật nào quy về hư vô, nếu người có được vận may câu được, tự nhiên sẽ rõ thôi. Chủ phàm nghe xong, biết nàng không muốn nói sâu hơn, đành nén tò mò, không truy hỏi nữa. Hắn chỉ ngồi đó, một tay xoa cằm, mày cau lại, thần sắc đăm chiêu. Sau cây cần câu đều có thể câu được linh vật tẩy tủy, vậy phạm vi Son Phấn chỉ ra chẳng khác nào từ trên trời rơi xuống đất, rộng đến vô biên, lựa chọn như thế nào cho phải? Trong đầu Chu Phàm rối tung rối mù, nhất thời khó mà quyết định xem cầm cây cần câu nào mới thích hợp nhất cho mình. Chương 364, đề danh. Đối với việc nên dùng cần câu nào để câu linh vật tẩy tủy, Chu Phàm lại chẳng hề vội vàng tìm đáp án, cũng chẳng sốt ruột bảo thuyền tiến thêm 10 trượng. Dù sao số lượng sám trùng hắn đang có vẫn còn quá ít, cho dù vận may bộc phát câu được linh vật tẩy tủy thích hợp thì vẫn chẳng đủ sám trùng để đổi lấy tẩy tủy công pháp trong tay Son Phấn, mà hắn tạm thời cũng chưa có ý định đi đổi công pháp ấy. Chu Phàm tính toán rõ ràng, cứ câu trước đã, biết đâu trong khi câu vận may lại đến, bắt được ngay một bộ công pháp tẩy tủy thượng đẳng, vậy thì hắn đâu cần phải cúi đầu cầu Son Phấn nữa. Điều mấu chốt bây giờ là giữ trữ thêm thật nhiều sám trùng, ít nhất phải trên 400 con mới đủ. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như là búa bổ. Sám trùng bao nhiêu cũng không thấy đủ. Ngày hôm sau, Chu Phàm mang theo lão huynh ra ngoài, đến quán ăn nhỏ vẫn thường ăn điểm tâm. Người phụ nữ chủ quán kia đúng là may mắn. Lần bảy nấm yêu tập kích trước đó, nàng ta không bị thương. Mà con người, một khi chưa chết thì dù thế nào cũng phải tiếp tục sinh tồn. Vì vậy chỉ trong một ngày sau tai nạn, quán ăn nhỏ lại mở cửa như thường. Khói bếp lượn quanh, hương thơm phảng phất. Lý Kiều Nguyệt thường tới sớm hơn Chu Phàm một chút, thấy hắn từ xa, y liền cười rạng rỡ vẫy tay. Chú huynh à, sáng sớm an lành. Lý huynh, sớm an lành. Chu Phàm cũng mỉm cười đáp lễ, chỉ là nụ cười có phần gượng gạo. Hắn nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt ném một cái bánh bao thịt cho lão huynh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ khó nói. Dù hiểu rõ ràng tất cả chỉ do ảnh hưởng của thất thải tỉnh thạch, Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện mà mình từng nghi ngờ Lý Cửu Nguyệt là nữ, rồi lại có những hành vi quá khích, Chu Phàm chỉ muốn đập đầu chết quách cho rồi. Nhất là khi nhìn kỹ lại, Lý Cửu Nguyệt mặt vàng như nến, mày rậm mắt to, y phục lôi thôi, râu ria xồm xoàm, có lúc vô cớ mà móc mũi, rồi có khi lại cởi giày gãi chân. Một nam tử chân thực đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nghĩ đến việc mình từng hoài nghi y là nữ giả nam trang, Chu Phàm chỉ thấy một cơn buồn nôn dâng trào tận họng. Quả thật son phấn và viên thất thải tinh thạch kia đúng là hại hắn thảm hại. Lý Kiều Nguyệt thấy Chu Phàm nhìn mình chằm chằm, lại nở nụ cười đắc ý để lộ ra hàm răng trắng bóng. Chú huynh à, chú huynh, lại thất thần rồi à? Có phải vẫn còn trầm luân ở trong mị lực của ta không? Không thể tự kiềm chế sao? Người nhớ kỹ, ta là một nam nhân đó, đừng mà nhầm lẫn nữa nha. Chu Phàm không nhịn nổi, xoay người nôn khan một trận, cả người rút lên bần bật. Lý Kiều Nguyệt vội vàng chạy lại, vỗ lưng hắn, miệng còn thở dài. Ai, thật khổ cho chú huynh, vì ta mà ăn không ngon, ngủ chẳng yên, đến nỗi nôn ra cả mật xanh. Chỉ tiếc ta đường đường là một nam tử, hơn nữa lại chỉ thích các cô nương như là hoa như ngọc thôi. Lý huynh ạ, cậu người đừng có nói nữa. Chu Phàm giơ tay ngăn lại, giọng lạc đi, rồi lại nôn khan thêm vài tiếng, đến mức nước đắng ở trong dạ dày cũng phun sạch. Hai người ăn xong điểm tâm nên cùng nhau đi đến Nghi Loan Ti phủ, bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng mà Chu Phàm không biết rằng, ngay lúc ấy, trong một gian mật thất nơi Nghi Loan Ti phủ, đang có một cuộc tranh luận kịch liệt xoay quanh chính tên của hắn. Ta phản đối! Giọng the thé của áo công công vang lên, kéo dài như tiếng kim loại cọ sát. Hắn tiếp tục liếc sang viên Huệ Hòa Thượng, ra hiệu cho y muốn phụ họa thêm vài lời. Nhưng mà viên Huệ Hòa Thượng lại chẳng buồn để tâm, chỉ giữ nguyên gương mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Trong gian phòng ấy ngoài ba người, gồm Thiết Lưng Lý, Nghi Loan Tỳ, Yến Quỳ Lại, Áo Công Công và viên Huệ Hòa Thượng, còn có vị chủ vị là Hoàng Diệp Đạo Nhân, người đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt khẽ nhắm, vẻ như là tùy ý mà lắng nghe. Ta đề nghị Chu Phàm tiếp nhận vị trí An Tây Sử của Thiên Lưng Lý Nghi Loan Tỳ là có lý do. Yến Quỳ Lại bình thản nói. Vì sao Áo Công Công lại phản đối? Áo Công Công thấy viên Huệ Hòa Thượng vẫn dừng dừng, trong lòng không khỏi mắng thầm, cái đồ lừa chọc vô dụng, rồi hừ lạnh một tiếng. Ta phản đối là vì cho rằng Chu Phàm không thích hợp. Nếu ngươi có lý do, ta đây cũng chẳng phải loại người không nghe đạo lý. Cứ nói đi, để ta nghe xem ngươi lý giải thế nào. Hoàng Diệp Đạo Nhân mở mắt, ánh nhìn đầy hứng thú, chờ đợi câu trả lời. Yến Quỳ Lại nghiêm giọng nói. Chu Phàm trong sự kiện U Minh Nha đã giết chết U Minh Nha, lại trong trận Nấm Yêu tập kích Thiên Lương Thành vừa rồi, một mình chém chết ba bạch lệ, giết một hắc lệ. Chỉ riêng công huân ấy, ta cho rằng hắn đã đủ tư cách đảm nhiệm chức An Tây Sử. Những lời ấy không phải vô căn cứ. Hai sự kiện lớn kia, đặc biệt là vụ Nấm Yêu tập kích, Chu Phàm đóng vai trò then chốt. Nếu không có hắn ra tay ngăn cơn sóng dữ, e rằng Thiên Lương Thành đã tổn thất nặng nề, thậm chí bị ma tổ tế luyện thành huyết tế. Lý do ấy quả thật là danh chính ngôn thuận. Áo Công Công lạnh lùng cười, lắc đầu. Không thể phủ nhận công lao của Chu Phàm rất lớn. Nghi Loan Ti chắc chắn sẽ không keo kiệt mà ban thưởng. Nhưng ta vẫn phản đối. Tứ An Sử muốn đảm nhiệm nhất định phải đạt tới cảnh giới tẩy tùy đoạn. Chu Phàm hiện tại chỉ là mới ở thể lực đoạn. Quy củ chính là quy củ, sao có thể phá lệ? Sự phản đối của hắn không hề vô cớ. Chu Phàm là người Yến Quỳ Lai. Nếu được để danh làm An Tây Sử, cán cân quyền lực trong Nghi Loan Ti phủ sẽ nghiêng hẳn, khiến cho Áo Công Công rơi vào thế yếu hoàn toàn. Bàn thường thì có thể cho, vì vốn dĩ chẳng phải hắn chi trả. Nhưng mà chiếc ghế An Tây Sử kia tuyệt đối không thể để rơi vào tay của Chu Phàm. Áo Công Công vốn định kéo viên Huệ Hòa Thượng cùng mình tạo thành một mặt trận thống nhất. Đáng tiếc viên Huệ Hòa Thượng hoàn toàn chẳng buồn để tâm. Vị Hòa Thượng kia vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bộ dáng chuyện phàm trần chẳng có liên can, khiến cho Áo Công Công tức mà không dám phát tác, chỉ đành tự thân mà bước lên ứng đối. Sự phản đối của Áo Công Công, Yến Quy Lai đã sớm đoán trước. Hắn thản nhiên nói, giọng trầm ổn mà sắc bén. Ta đương nhiên biết Chu Phàm hiện tại chỉ ở cảnh giới thể lực đoạn. Nhưng thể lực đoạn thì đã sao? Thực lực của hắn đủ để sánh ngang với tẩy tùy đoạn. Nếu không, sao hắn có thể một mình giết chết quái dị cấp hắc lệ? Đã có thực lực ấy, lại còn chấp nhấp vào cảnh giới danh nghĩa làm cái gì? Yến Quy Lai dừng lại một chút, ánh mắt sáng như là gương soi. Hơn nữa Chu Phàm tuổi tác còn trẻ, một thân tuổi nhỏ đã bước vào thể lực đoạn, đặt ở trong toàn bộ đại nguyên triều cũng xứng danh là thiên tài hiếm có. Với tốc độ ấy, tiến vào tẩy tùy đoạn e rằng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người như vậy, Nghi Loan Ti chúng ta há chẳng nên mượn hơi sớm, sớm trọng dụng. Nếu đợi đến khi hắn rời khỏi Nghi Loan Ti, lúc ấy muốn giữ lại cũng chẳng được. Vì thế ta đề nghị thu nhận hắn làm An Tây Sử, chính là để tỏ rõ thành ý, coi trọng nhân tài. Quy định rằng Tứ An Sử phải đạt đến tẩy tùy đoạn kỳ thực chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, Nghi Loan Ti đã từng nhiều lần phá lệ, đặc biệt là thu nhận người có thiên tư dị thường. Bằng không kẻ đã chết kia, Đông Phương Ngọc làm sao có thể dùng thực lực tốc độ đoàn mà được xếp vào hàng trực vị An Tây Sử Thiết Lương Lý. Nghe đến đó, sắc mặt Áo Công Công khựng lại, thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh hắn đã háng giọng một tiếng, cố tỏ ra điềm tĩnh. Lại có ít hạnh nhân quả là không sai, chú Phạm quả thật có công lao và thực lực, chỉ là... Hắn kéo dài giọng, mắt khẽ liếc sang Hoàng Diệp đạo nhân. Chú Phạm gia nhập Nghi Loan Ti mới chưa đầy 2 tháng, hiện tại đã là kim vấn lực sĩ. Nếu bây giờ lại để hắn đảm nhiệm An Tây Sử, e rằng sẽ khiến cho người trong ti phủ khó phục. Hắn tiếp tục nói, giọng điệu vừa có vẻ lo lắng, vừa pha chút răn dậy. Thứ nhất, sợ rằng Đồng Liêu không phục. Thứ hai, việc này với người trẻ như hắn cũng chẳng tốt lành gì, dễ khiến hắn kiêu ngạo, coi thường người khác, tự cho là đúng, mà đó chính là cái họa của dục tốc bất đạt. Vì vậy ta đề nghị hãy chậm lại 1 năm hoặc là nửa năm cũng được. Như thế đối với Nghi Loan Ti hay đối với chính Chu Phạm đều là chuyện tốt. Áo Công Công trong lòng thầm tính toán, chỉ cần kéo dài thêm 1 năm, nửa năm, đủ thời gian để biến hóa. Đến khi ấy Tiểu Trứ trở về, thế cục tất nhiên sẽ khác hẳn, mà Chu Phạm tiểu tử này tuyệt đối sẽ không còn là đối thủ của Tiểu Trứ nữa. Chương 365 dẫn tiến. Áo Công Công vừa mở miệng đề nghị tạm hoãn việc Chu Phạm đảm nhiệm chức An Tây Sử, khiến cho Yến Quy Lai khẽ cau mày, giọng nói điềm đạm nhưng mà mang theo ý kiên quyết. Ta thấy với tâm tính trầm ổn của Chu Phạm, dù có lên làm An Tây Sử cũng chẳng đến nỗi đắc chí. Hơn nữa, công lao của hắn đã lập, bên trong ti phủ hẳn cũng không ai dám dị nghị gì. Áo Công Công trong lòng đã sớm hạ quyết tâm phản đối, lập tức đưa ra hàng loạt lý do, nghe có vẻ đường hoàng mà thật ra chẳng đâu vào đâu. Cùng với Yến Quy Lai tranh luận từng câu một, hai bên lời qua tiếng lại, hơi thở trong phòng dần trở nên căng thẳng, đến nỗi gân xanh trên trán Yến Quy Lai khẽ giật. Hắn hiểu rõ Áo Công Công chỉ đang cố chấp cãi bừa, hoàn toàn không có lý lẽ, nên cũng chẳng buồn tiếp tục tranh biện. Hắn quay sang nhìn Viên Huệ Hòa Thượng, chậm rãi hỏi: Viên Huệ Pháp Sư, ý của người thế nào? Vị Hòa Thượng từ đầu đến giờ vẫn lặng im, giờ mới khẽ chắp tay, trầm giọng đáp: Bần tăng tán thành đề nghị Chu Phàm đảm nhiệm chức An Tây Sử. Áo Công Công nghe vậy, tức đến nỗi suýt nữa thì phun ra một ngụm máu giả. Trong lòng hắn thầm rủa: Cái lão giả chọc chết tiệt này, niệm kinh đến hỏng đâu rồi. Một lời tán thành của Viên Huệ Hòa Thượng chẳng khác nào chặt đứt con đường của hắn. Từ nay về sau, cho dù hắn cùng Viên Huệ có bắt tay nhau, quyền lên tiếng trong ti phủ e rằng cũng chẳng thể vượt được qua Yến Quỳ Lại nữa. Trong suy nghĩ của Áo Công Công, một khi Chu Phàm gia nhập, sau này Yến Quy Lai có nói gì, Chu Phạm tất nhiên sẽ đứng cùng phe hắn. Như vậy dù hắn có kéo Viên Huệ Hòa Thượng phản đối thì cũng chẳng có ích gì. Còn Viên Huệ Hòa Thượng kỳ thực chỉ đơn thuần thấy không có ai thích hợp hơn Chu Phạm mà thôi. Về phần tranh quyền đoạt lợi, những chuyện thế tục ấy chỉ có Áo Công Công mới bận tâm. Ánh mắt Yến Quy Lai lại chuyển sang Hoàng Diệp lão đạo, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát. Theo quy định, muốn bổ nhiệm An Tây Sử của Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, ngoài sự phê chuẩn từ cơ cấu thượng cấp, còn cần Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti xác nhận. Mà hiện giờ Bình Tây Sử của Lạc Thủy Hương Hoàng Diệp lão đạo đang có mặt, đương nhiên phải hỏi qua ý kiến của ông. Nếu lão đạo này gật đầu đồng ý, việc bổ nhiệm ấy coi như thành công 8 đến 9 phần. Hoàng Diệp lão đạo khẽ mỉm cười, giọng nói thông thả như gió xuân: Các người quyết định để danh Chu Phạm, ta cũng hết sức tán thành. Việc này chờ thêm vài ngày, ta sẽ cùng 3 vị đồng cấp ở Lạc Thủy Hương thương nghị một phen. Nếu họ không phản đối, vậy chuyện này xem như là thông qua. Trong hệ thống Nghi Loan Ti, cấp ti do Tứ An Sử phụ trách, còn cấp hương thì do 4 bình sử đồng quản. Khác với Thiên Lương Lý còn có khuyết vị, Lạc Thủy Hương hiện đủ 4 bình sử, mọi việc lớn nhỏ đều do bọn họ cùng bàn bạc mà quyết định. Mà chức An Tây Sử lại không phải là chuyện nhỏ, nên cần được cả 4 người đồng ý mới có thể định đoạt. Yến Quy Lai nghe vậy lập tức chắp tay hành lễ: Vậy phiền đại nhân nhọc lòng. Thực ra Yến Quy Lai để danh Chu Phàm không hề mang tư tâm, dù sao mọi người trong ty đều quen biết hắn. Hơn nữa Chu Phàm lại là võ giả bản địa của Thiên Lương Lý, hiểu rõ địa hình, dân tình, cực kỳ thích hợp cho chức vị này. Nếu chậm trễ vạn nhất bên trên phái xuống một kẻ không biết điều, hoặc là tệ hơn, một tên công tử thế gia như Đông Phương Ngọc năm nào, thì với Thiên Lương Lý nhà Nghi Loan Tì, đó quả là tai họa. Bởi vậy Yến Quy Lai mới gấp gáp muốn đẩy Chu Phàm lên trước. Thấy tình thế đã không thể vãn hồi, Áo Công Công mặt lạnh như trò, phất tay áo giận dữ bỏ đi. Viên Huệ Hòa Thượng cũng chẳng ngờ lại lâu, lặng lẽ chắp tay hành lễ, rồi xoay người bước theo ra ngoài. Ra khỏi phòng nghị sự, Áo Công Công ngẩng đầu nhìn trời, mặt mày tức tối, đôi mắt lóe lên vẻ phẫn uất. Vừa hay bắt gặp Viên Huệ Hòa Thượng cũng đang đi ra, hắn liền không nhịn nổi, giơ tay chỉ mắng: "Người cái lão chọc chết tiệt, đầu óc chẳng bằng con heo. Nếu là Thủy Hương đồng ý bổ nhiệm, từ nay về sau ở Thiên Lương Lý này, ta với ngươi chẳng phải có ngày yên ổn nào nữa." Viên Huệ Hòa Thượng nghe mắng, khoe mắt khẽ giật, chỉ cúi đầu niệm Phật, không thèm đôi co, lặng lẽ bước đi nhanh hơn. Từ ngày trở thành đồng cấp với Áo Công Công, công phu tu tâm dưỡng tính của hắn quả thật là tiến bộ vượt bậc. Áo Công Công thấy đối phương làm ngơ lại càng tức, đến nỗi tim đập thình thịch, miệng mắng lại càng hung, lời lẽ vang vọng đến tận cửa đại phòng nghị sự. Bên trong, Hoàng Diệp lão đạo khẽ nhấc chén trà, mỉm cười nhấp một ngụm trà rồi bảo: "Vị Áo Công Công của các người so với Trần Công Công binh ta xem ra vẫn còn ngay thẳng hơn nhiều." Yến Quy Lai cười ngượng ngập, chẳng biết nên đáp ra sao. Dẫu sao Áo Công Công là đồng cấp, còn Trần Công Công là cấp trên, hắn khó mà nói tiếp. Hoàng Diệp lão đạo đặt chén trà xuống, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú: "Ta đã xem qua tư liệu các ngươi nộp về Chu Phàm. Hắn xuất thân từ một thôn nhỏ, gia nhập đội tuần tra, sau đó thực lực tăng vọt một cách kinh người. Các ngươi có biết nguyên nhân vì sao không?" Giọng ông ta pha chút thán phục, thật tình không giấu nổi kinh ngạc. Tốc độ tiến bộ ấy, ngay cả đệ tử hạch tâm của các thế gia đại ngụy cũng hiếm ai mà bì kịp. Tất nhiên thế gia đệ tử phần lớn được rèn luyện từ nhỏ, vì muốn căn cơ vững chắc nên tiến cảnh giới chậm rãi. Bởi vậy sự thăng tiến của Chu Phàm quả thật là dị thường. Yến Quy Lai nghiêm mặt thuật lại toàn bộ tình hình, nhấn mạnh đến việc Chu Phàm dường như có một người trưởng bối cường đại phía sau che chở. Hoàng Diệp lão đạo nghe xong liền gật đầu, vẻ mặt thoáng sáng tỏ: "Thì ra là đã có sư môn, nếu vậy việc hắn thăng tiến mau lẹ cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng ngươi có biết hắn xuất thân từ môn phái nào không?" Yến Quy Lai khẽ lắc đầu, do dự giây lát rồi nói: "Bẩm đại nhân, Nghi Loan Tì chúng ta xưa này chưa mộ người, đều không có hỏi lai lịch. Dưới áp lực của quái dị hoàng giã, ngũ thể ra sức về triều đình đều đáng trọng dụng, bất kể họ đến từ đâu." Hoàng Diệp lão đạo khẽ mỉm cười, giọng nói ung dung như gió xuân thổi qua rừng tùng: "Chuyện đó thì ta đương nhiên biết, chỉ là thuận miệng hỏi thử một chút mà thôi. Nếu người đã tin tưởng nhân phẩm cùng năng lực của hắn thì ta tự nhiên không xét vào nhiều." Nói đến đây, lão đạo hơi dừng rồi chậm rãi tiếp lời: "Chu Phàm xuất thân dân thường, nếu hắn có ý nguyện, ngươi không ngại dẫn hắn bước vào thư viện, chớ để bọn thế gia nhân cơ hội mà lôi kéo đi mất." Hoàng Diệp lão đạo vốn là người xuất thân từ một đạo môn, xong lại từng du học tại thư viện, nơi chủ trương dung hợp chắp nhà, lấy học làm gốc, không cầu nệ tông phái. Một thời theo học, ông ta đã được không ít lợi ích, cả đạo hạnh lẫn kiến thức đều tiến bộ vượt bậc. Ở trong đại ngụy triều, thế lực duy nhất có thể sánh ngang hoặc là đối kháng với các đại thế gia chính là thư viện. Còn những môn phái lớn nhỏ rải rác khắp nơi trong triều cảnh, phần nhiều đều chẳng lọt vào hàng chính lưu. Kẻ thì nương nhỏ thế gia, người lại hướng về thư viện hoặc là triều đình. Bởi thế nói theo thế lực, Hoàng Diệp lão đạo thực ra thuộc phe thư viện. Dù ngoài mặt vẫn là đạo nhân, cũng vì nguyên do này, ông ta phải Yến Quy Lai mới có thể thoải mái chuyện trò mà không cần quá câu nệ thân phận. Yến Quy Lai nghe lời ấy liền ngẩn người, sau đó mới chậm rãi đáp: "Chu Phàm tiến cảnh nhanh như vậy, ta đoán chừng sư môn của hắn cũng chẳng phải là tầm thường. Có lẽ là đệ tử của một ẩn thế môn phái nào đó, được hậu thuẫn mạnh mẽ. Nếu thật là như vậy thì e rằng hắn cũng chẳng mấy hứng thú với việc vào thư viện để học tập." Ở đại ngụy, phần lớn môn phái tuy không thể sánh với thế gia hay là thư viện, nhưng vẫn có một số ít cường đại đến mức có thể tự lập một cõi, chẳng cần dựa vào ai. Yến Quy Lai được thầm nghĩ, với nền tảng như vậy, Chu Phàm hẳn không có lý do gì để vào thư viện cầu học. Hoàng Diệp lão đạo nghe xong gật đầu tán đồng: Ngươi nói cũng phải, loại chuyện này chẳng nên cưỡng cầu. Dù sao có thể khuyên thì khuyên, còn không thì thôi. Ngươi tìm cơ hội hỏi hắn một tiếng, nếu hắn không muốn thì coi anh cũng như xong. Yến Quy Lai gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng lại biết rõ, với cái tính và thế lực của Chu Phàm, khả năng hắn đồng ý e là cực nhỏ. Chợt Yến Quy Lai nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ động, nói tiếp. Dẫu cho hắn không muốn vào thư viện để học, thì đại khảo đại ngụy thư viện sắp tới, tuổi của hắn vừa vặn là thích hợp. Nếu có thể thông qua khảo thí, được giáp từ ban học tập, thì đó quả thật là cơ duyên cả đời. Hoàng Diệp Lao Đạo nghe thấy thì không khỏi bật cười, giọng pha một chút châm chọc mà vẫn thân tình. Yến Quy Lai, ngươi cũng quá xem nhẹ quy củ thư viện rồi. Chu Phàm hiện tại mới ở thầy đức đoàn, muốn thi vào giáp tự ban à? Cái đó chỉ là sợ chuyện mơ giữa ban ngày thôi. Chương 366 Phồn hoa nộ phóng niên đại. Dù rằng giáp tự ban khi khảo thí chỉ yêu cầu thấp nhất là thể lực đoàn, nhưng ngươi phải hiểu, 5 năm mới tổ chức một lần, mà trong hàng vạn người chỉ vòn vẹn lấy 10 danh ngạch. Ngươi biết độ khó của việc ấy khủng khiếp tới mức nào không? Hoàng Diệp Lao Đạo khẽ vuốt chòm râu, giọng mang theo vài phần đắc ý. Cho dù Chu Phàm có thực lực chẳng kém gì tẩy tùy đoàn, thì vẫn chẳng có hy vọng gì. Giáp tự ban đại khảo không xét thân thế hay môn phái, chỉ định rõ hai điều: tuổi không quá 20, cảnh giới không dưới thể lực đoàn. Chỉ chừng ấy đã khiến vô số thiếu niên tài tuấn chen nhau thích cánh, thậm chí có con cháu thế gia cũng phải đỏ mắt. Bởi một khi thi đỗ, thư viện sẽ tận tâm dốc sức bồi dưỡng, không phân sang hèn, không kể xuất thân. Những kẻ được chọn đều là vạn người trong một, là thiên tài trong thiên tài, tương lai chính là trụ cột của đại ngụy hoàng triều. Giáp tự bàn vốn được lập ra để đào tạo nhân tài cho triều đình, mà mỗi huyện thành ở trong toàn thiên hạ chỉ có một bàn, một ban lại chỉ có 10 người. Đừng nhìn chỉ là một huyện, bởi trong thiên hạ này, phạm vi một huyện đã rộng lớn tương đương một quốc gia cỡ lớn ở nhân gian. Tài nguyên tu luyện nghiêng cả về 10 người kia, thử hỏi ai không có mơ ước. Yến Quy Lai nghe vậy thì liền trầm mặc. Hắn vốn xuất thân từ thư viện, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của giáp tự bàn đại khảo, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia do dự. Hoàng Diệp Lão Đạo chậm rãi nhấp ngụm trà rồi khẽ thở dài. Nếu là ở giới trước, Chu Phàm đã tới tẩy tùy đoàn còn có chút cơ hội mong manh, nhưng giới này... Hắn lắc đầu, nụ cười pha chút bất lực. Đừng nói là tẩy tùy đoàn, mà ngay cả ta, nếu tuổi còn trong giới hạn, e cũng chẳng dám chắc phần thắng. Yến Quy Lai giật mình kinh hãi. Dưới lời tham dự đại khảo, võ giả mạnh đến vậy à? Lời ấy không phải là giả. Hoàng Diệp Lão Đạo vốn là Lạc Thủy Hương Bình Tây Sử, cảnh giới sâu xa, tu vi thâm hậu hơn Yến Quy Lai rất nhiều. Vậy mà hắn cũng tự thừa nhận bản thân không nắm chắc. Điều ấy thật là khiến người ta kinh ngạc. Hoàng Diệp Lão Đạo nở nụ cười khổ. Ngươi ở trong thiên lương, tin tức bị phong bế nên không rõ cũng là chuyện thường. 20 năm nay, chẳng hiểu vì nguyên cớ gì, thiên tài xuất hiện như cỏ dại mùa xuân, rực rỡ muôn màu, phồn hoa đến mức khiến cho người ta khinh sợ. Giới này, theo tin tức từ Nghi Loan Ti, e là đã đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Hoàng thất thư viện cùng các thế gia đều vì thế mà rót thêm tài nguyên, so với giới trước còn nhiều hơn gấp 3. Yến Quy Lai hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi phát lạnh. Giáp tự bàn vốn đã được hưởng tài nguyên khổng lồ, nay lại tăng thêm 3 phần, chẳng khác gì thả mồi vàng giữa biển người. Tin này truyền ra, tất yếu sẽ hấp dẫn càng nhiều thiên tài tuổi trẻ, khiến cho đại khảo lần này trở thành cơn sóng lớn nhất ở trong 10 năm qua. Vì thế, Hoàng Diệp Lão Đạo nói, giọng điềm nhiên trở lại. Chu Phàm đừng nên mơ tưởng xa xôi, hắn năm nay mới 15 tuổi, chịu khó ma luyện thêm 5 năm nữa, đợi kỳ đại khảo kế tiếp, nói không chừng còn có cơ hội. Yến Quy Lai lặng im một lúc rồi thở dài. Ta chỉ sợ hắn không nổi, tuổi thọ của hắn e chỉ 19 mà thôi. Sau mặt Hoàng Diệp Lão Đạo khẽ biến, hắn nhớ lại tư liệu trong đầu, rồi chép miệng. Nếu người không nhắc, ta suýt nữa thì quên hắn là kẻ đoàn mệnh. Vì vậy ta mới mong hắn kịp tham dự kỳ này, nếu may mắn đỗ vào giáp tự bàn, có lẽ tìm được cơ hội đột phá lên tăng thọ cảnh giới. Yến Quy Lai khẽ thở dài, mắt ánh lên vẻ tiếc nuối. Một nhân tài hiếm có như Chu Phàm mà lại chết yểu, thật sự đáng tiếc vô cùng. Hoàng Diệp Lão Đạo nhíu mày. Muốn tu tới tăng thọ cảnh, ý nghĩ đó e là hơi viển vông. Yến Quy Lai khẽ mỉm cười. Không biết vì sao ta lại có lòng tin hắn sẽ làm được. Hoàng Diệp Lão Đạo buông chén trà sứ xanh, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn sang. Nếu người đã xem trọng như thế, vậy thì chuyện thư viện đại khảo cứ nói thẳng với hắn đi. Dù cuối cùng cũng không đỗ, thì xem như là mở rộng tầm mắt cũng chẳng phải là chuyện xấu. Yến Quy lại gật nhẹ, trong lòng vốn cũng có ý định. Hắn liền nhân cơ hội đổi đề tài. Lần này nó miêu tập kích Thiên Lương Thành, ta đã tra ra là do quái dị thế lực ẩn ở trong thành khởi xướng. Nhưng bọn chúng xưa này hành tung lén lút, chưa từng công khai như vậy. E rằng việc này có liên quan tới thế lực thần bí của người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện gần đây. Không biết là Lạc Thủy Hương bên các người có tin tức gì không? Sở dĩ hắn hỏi riêng Hoàng Diệp lão đạo là bởi gần đây Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti vẫn chưa gửi bất kỳ tình báo nào về Thiên Lương Lý. Có thể bọn họ thật sự không biết, cũng có thể tạm thời không tiện tiết lộ. Nếu là về sau thì với quan hệ quen biết giữa hắn và Hoàng Diệp lão đạo, có khi đã moi ra được một chút tin tức hữu dụng. Hoàng Diệp lão đạo nghe thế thì chỉ khẽ trầm ngâm, dường như đã đoán được Yến Quỳ Lai sẽ hỏi tới. Sau một lúc im lặng, hắn chậm rãi nói: chúng ta quả thật đã tra được đôi chút manh mối về thế lực mới này, nhưng... Hắn ngừng lại, giọng trở nên nghiêm trọng. Không phải ta không muốn nói, mà là việc này liên quan trọng đại. Bốn người chúng ta có ước hẹn, tuyệt không được tiết lộ cho bất kỳ ai dưới quyền. Đồng tử Yến Quy Lai khẽ co lại, sắc mặt chợt nghiêm, giọng nói trầm thấp mà vang lên, từng chữ nặng như là đá. Đại nhân, trận biến ở Thiên Lương Thành lần này khiến cho vạn dân mất mạng, kẻ bị thương nhiều không kể xiết. Nếu không phải thế lực của đám người đeo mặt nạ đột nhiên phá vỡ cân bằng ở trong thành, e rằng bi kịch ấy đã chẳng xảy ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đào, giọng càng thêm kiên quyết. Ta thân là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử, tất nhiên phải thay cho dân thành đòi lại một lời công đạo rõ ràng. Hoàng Diệp lão đạo nghe vậy, sao mà lại cũng trở nên trầm trọng. Ánh mắt lão quét qua Yến Quy Lai, sâu thẳm mà sắc bén. Song người đối diện vẫn không tránh né, ngẩng cao đầu, kiên cường mà đáp lại. Một lát sau, Hoàng Diệp lão đạo khẽ thở dài, ánh nhìn ôn hòa trở lại. Yến Quy Lai, ta hiểu tâm tình của ngươi, cứ yên tâm, việc này tuyệt không thể cho qua như thế. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti nhất định sẽ cho Thiên Lương Lý một lời giải thích thỏa đáng. Như thế thì tốt. Yến Quy Lai nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Yến Mô xin đợi tin lành của Ti Lý. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu Hoàng Diệp lão đạo đã có ý tránh né, thì dù hắn có ép hỏi cũng chẳng thu được gì thêm. Thế lực sau lưng đám người đeo mặt nạ chỉ e rằng chẳng hề tầm thường. Nhưng thì đã sao, Đấm Yêu đã bị tiêu diệt, phải trả cái giá thảm khốc, mà số quái dị còn trốn ra ngoài hoang dã, hắn tạm thời cũng không thể truy bắt. Vậy thì món nợ máu này hắn nhất định sẽ tính lên đầu đám người đeo mặt nạ kia. Từ ngày nhậm chức An Đông Sử ở Thiên Lương Thành, Yến Quy Lai đã gắn bó với mảnh đất này. Nay nhìn cảnh dân chúng chết chóc thảm thương, tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng hắn lại dấy lên niềm hối hận sâu sắc. Dù Lạc Thủy Hương có nói trận biến này xảy ra quá đột ngột, rằng ba vị tứ an sử không cần phải gánh vác trách nhiệm, thì Yến Quy Lai vẫn chẳng thể yên lòng. Nếu hắn không làm chút gì đó cho những người đã khuất, thì suốt đời cũng chẳng vượt qua nổi cửa ải trong tâm. Hoàng Diệp lão đạo dường như nhìn thấu suy nghĩ ấy, không khỏi thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ. Người đó Yến Quy Lai à, tính tình cương trực, ghét ác như là thù, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu đạo lý, cứng quá thì dễ vỡ à? Ánh mắt lão hơi hẹp lại, giọng trầm xuống. Người đã nghĩ đến chưa? Nếu sau lưng bọn đeo mặt nạ là một thế lực cường đại, đến cả sư phụ của ngươi cũng không dám động vào, thì lúc ấy ngươi định làm gì? Căn phòng chìm vào im lặng. Một hồi lâu sau, Yến Quy Lai mới khẽ ngẩng đầu, trong mắt ánh lên một tia cương nghị như là sắt thép. Không có gì hơn là chết một lần thôi. Giọng hắn không lớn nhưng mà dứt khoát, từng chữ vang vọng trong không khí như là lời thề son sắt. Chương 367, khí quỷ thứ 7. Đêm đến, Chu Phàm ngồi ngay ngắn ở trên giường, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đã tu luyện đến tầng thứ 6 của Xích Cực Cửu Quỷ Kinh. Sau khí điển ngưng tụ thành hình, chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới thể lực cao đoạn. Nếu không bị sự kiện Nấm Yêu quấy nhiễu, hẳn giờ này hắn đã sớm thử nghiệm ngưng tụ khí điển thứ 7. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh tuy nổi danh là công pháp tiến triển thần tốc, song lại hung hiểm đến cực điểm. Trong đó, cửa ải hiểm nguy nhất chính là bình cảnh thứ 7 của khí điển này. Một khi vượt qua, hai khí điển sau sẽ thuận buồm xuôi gió, dễ dàng hơn nhiều. Chu Phàm khẽ nhắm mắt, tâm pháp vận chuyển, thần thức nội thị. 6 luồng khí điển bên trong cơ thể hiện rõ, mỗi luồng đều ẩn hiện một khí quỷ. Công pháp này chiêu mộ âm khí, dưỡng quỷ trong thân, hung hiểm chính là vì lẽ đó. Nhớ lại lần ngưng tụ khí điển thứ tư, khi quỷ âm kia đột nhiên vọng động, dẫn ba khí quỷ còn lại đồng loạt phản phệ. Cảnh tượng vẫn hẳn rõ trong tâm trí của Chu Phàm như mới ngày hôm qua. Xác nhận sau khí quỷ đều yên ổn, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ gọi: "Tiểu Quyền." Trên đỉnh đầu hắn, những sợi tóc đen bóng mượt khẽ run lên, tách rời khỏi da đầu, rơi xuống đất rồi cuộn lại, hóa thành hình dáng một bé gái nhỏ nhắn. "Chủ nhân." Tiểu Quyền ngẩng đầu, đôi mắt tròn to sáng rực nhìn Chu Phàm chờ đợi. "Lát nữa nếu khí quỷ có dị biến giống như lần trước, ngươi phải giúp ta một tay." Chu Phàm mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng mà ẩn chứa cảnh cáo. "Vâng, chủ nhân cứ yên tâm, Tiểu Quyền thương chủ nhân nhất, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Nàng lăn lộn trên mặt đất, bộ dáng vừa đáng yêu vừa nịnh nọt. Chu Phàm híp mắt, giọng vẫn bình thản mà ẩn sát khí. "Ta mà chết, ngươi cũng chẳng sống được đâu. Đến lúc đó ta phát hiện ngươi chỉ giả bộ giúp, chẳng chịu ra sức, thì ta sẽ nhổ sạch tóc ngươi, cho đầu chọc như là trăng rằm." Nói đoạn hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Sau thời gian dài chung sống, hắn hiểu rõ bản tính của Tiểu Quyền. Miệng lưỡi ngọt ngào, khí thế hùng hồn, nhưng đến khi ra tay thì lại lười biếng vô cùng. Tiểu Quyền nghe vậy liền run lên bần bật. Cả đời nàng sợ nhất là hai điều, một là chết, hai là rụng tóc. Nghĩ đến cảnh đầu chọc, nàng sợ đến tái mặt, vội vàng chui tọt vào lưng của lão huynh. Con chó lông xù to lớn trốn kỹ ở giữa đám lông dày như là rừng. Chu Phàm chẳng bận tâm, thực ra chính hắn cũng không chắc Tiểu Quyền có giúp được gì hay không. Công pháp này mỗi lần vượt qua bình cảnh, khí quỷ phản phệ đều khác nhau, không thể đoán trước được. Như lần trước, quỷ âm phát sinh ra thanh âm tả dị, khiến cho hắn suýt nữa thì tàu hỏa nhập ma, hoàn toàn vượt ngoài dự tính. Sự hung hiểm của môn công pháp này chính là ở đó, không thể biết trước quỷ phản phệ là thế nào, chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến, lấy trí và định vượt qua. Chu Phàm suy nghĩ cẩn thận, điều hòa hơi thở, khiến cho tâm cảnh lắng xuống như là nước. Sau đó hắn lấy ra một viên xích cực quỷ đan, ngửa đầu nuốt vào, rồi khởi động tâm pháp xích cực cửu quỷ kinh. Một lát sau quỷ đan tan ra, dược lực khổng lồ khuấy động trong thể nội, ngưng tụ giữa trí bẩn và thái dương. Một luồng khí xoắn ốc dần hình thành, đó là dấu hiệu khí điển thứ bảy đang manh nhà. Khi hình thức sơ khởi của khí điển vừa hiện, sáu khí điển còn lại đồng loạt dao động. Sáu khí quỷ như là bị gọi dậy, từng tên một ngóc đầu trỗi dậy, âm khí lan ra khắp thân thể. Một màn sương đen âm lãnh bao phủ toàn thân của Chu Phàm. Trên đầu chó, Tiểu Quyền ló mặt ra, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hẳn. Vì tính mạng và mái tóc yêu quý, nàng quyết tâm sẽ cố gắng đến cùng. Khí điển thứ bảy dần dần ngưng tụ, quá trình thuận lợi bất ngờ. Chẳng bao lâu sau nó đã thành hình hoàn chỉnh. Khí điển hư thực giao thoa, vừa thành liền giống như là chống trận vang rền, điên cuồng hút lấy nguyên khí trong thân và hắc vụ bên ngoài. Trong khí điển, xương đen ngưng tụ thành một đoàn. Khí quỷ mới từ từ mở mắt. Toàn thân nó xanh đen, mơ hồ chìm nổi trong khí điển, nhưng lại không xông ra ngoài như sáu khí quỷ trước. Sáu khí quỷ khác đều sững sờ, không hiểu chuyện gì. Không có sự dẫn dắt của khí quỷ thứ bảy, chúng bị phong tỏa trong khí điển của mình, chỉ có thể gầm nhẹ bất mãn, không dám vượt lệnh của chủ nhân. Khí quỷ thứ bảy chậm rãi mở to đôi mắt đỏ máu, lạnh lẽo nhìn khắp, rồi toàn thân hóa thành một đạo hắc quang bao trùm khí điển. Ám hắc lan tỏa rộng, lan khắp nội thể, đem theo cực hàn chi ý, khiến cho Chu Phàm rùng mình như là rơi vào hầm băng sâu nghìn trượng. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương, rét đến tận hồn phách, khiến hắn như đang ngồi giữa cực địa băng hàn, bốn phía tràn ngập bóng quỷ chập chờn. Tiểu Quyền nháy mắt liên hồi, đợi mãi mà chẳng thấy khí quỷ xông ra, trong lòng rối như là tơ vò. Lão Huỳnh khẽ gầm, bộ lông dựng ngược, đôi mắt chó toát ra vẻ lo lắng. Nó cũng chẳng hiểu rốt cuộc chủ nhân đang gặp phải chuyện gì. Chẳng mấy chốc cả chó lẫn Tiểu Quyền đều nhìn thấy Chu Phàm sắc mặt trắng bệch, môi dần hóa đen sậm, thân thể bất động, tự như là bị đông cứng. Ngoài biểu hiện ấy, hắn không còn biến hóa nào khác. "Lão đại ạ, có lên đánh thức chủ nhân không?" Tiểu Quyền lo lắng níu tai của Lão Huỳnh hỏi nhỏ. Lão Huỳnh lắc đầu. Chu Phàm từng dặn, khi đang luyện công tuyệt đối không được quấy nhiễu, dù có nguy hiểm cũng phải đợi hắn tự vượt qua. Hai linh vật chỉ còn biết đợi chờ, im lặng nhìn hắn chìm trong quỷ vụ. Khi đôi mắt Chu Phàm khẽ mở, ánh mặt trời chói lòa rọi vào, khiến hắn nheo mắt lại. Hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ, như vừa trải qua một giấc mộng dài. Trước mặt hắn là một khu rừng rậm âm u, cửa rừng mờ mịt sương lạnh, khí tức hàn lẽo thấu người. Từ chỗ hắn đứng nhìn vào, bên trong tăm tối chẳng thấy đáy, mơ hồ vang lên những tiếng động kỳ dị, như là có vật gì đó đang lặng lẽ chuyển động. Chu Phàm cảm thấy trong lòng dâng lên một tia căng thẳng, bản năng báo cho hắn biết trong rừng rậm kia ẩn chứa nguy hiểm. Hắn không nhìn vào đó nữa mà quay đầu lại, chợt phát hiện ra hai bên mình có 9 đứa trẻ đứng song song, tướng mạo na ná nhau, ánh mắt trống rỗng như là búp bê gỗ. Những đứa bé kia đều chừng 9 tuổi. Chu Phàm còn có thể gọi tên từng đứa: Kiều Úc, Triệu Tiểu Kiếm, Bạch Từ, Phó Lý, Nhan Thư Hàng, Dương Tâm Mộng, Lưu Hân, Chu San San cùng với Nhan Khả Hân. Tính cả hắn, tổng cộng có 6 nam hải, 4 nữ hải. Những đứa trẻ ấy ăn mặc thô sơ, áo kết bằng cỏ xanh, chân đi giày da thú, trông vừa ngây ngô vừa hoang dã. Ánh nắng chiều nghiêng đổ, kéo dài bóng bọn trẻ trên mặt đất, đổ siêu siêu như là những bóng ma nhỏ. Chu Phàm quay đầu, đưa mắt nhìn kỹ. Sau lưng bọn trẻ là từng hàng người lớn lặng lẽ đứng sững. Khuôn mặt họ cứng nhắc, biểu tình giống hệt cương thi, phần lớn đều là trắng bệch, chẳng thấy một chút huyết sắc. Chỉ nhìn thoáng qua, Chu Phàm đã vội quay đầu, không dám nhìn thêm. Hắn chợt cảm thấy trong đầu óc nặng trĩu. Đêm qua hình như hắn ngủ rất muộn, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Nghĩ kỹ lại một lúc, hắn mới mơ hồ nhớ ra, bọn họ đến rừng Mê Tàng để chơi trốn tìm. Phía sau những người lớn kia chính là những người trong thôn, là những kẻ đã đưa bọn trẻ đến đây. Nhưng tại sao lại chọn nơi này để chơi trốn tìm? Câu hỏi ấy khiến cho đầu hắn đau âm ỉ, ý niệm rối như là tơ vò, như có một khối bột nhão đặc quánh ở trong óc, muốn nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được điều gì rõ ràng. Hắn liếc nhìn sang mấy đứa trẻ bên cạnh, tất cả đều im lặng, đôi mắt đen láy lạnh lùng dán chặt vào cửa rừng âm u ở phía trước, tự như chẳng biết hắn đang quan sát. Không ai nói chuyện, không một tiếng cười. Khung cảnh ấy khiến trong lòng Chu Phàm dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Hắn không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, càng không muốn bước vào khu rừng rậm tối tăm kia để chơi trò trẻ con kỳ quái này. Nhưng khi hắn khẽ quay đầu nhìn ra phía sau, lại không thấy bóng dáng cha mẹ đâu cả. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cho ngực của hắn nặng trĩu như là có một tảng đá lớn đè xuống. Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, dù há miệng cũng không thể phát ra nổi một âm thanh nào. Mặt trời gay gắt chiếu xuống, khiến đầu óc Chu Phàm quay cuồng, mắt hoa lên từng đợt. Giờ lúc ấy, từ trong hàng người lớn phía sau, một giọng nói trầm lạnh vang lên: Có thể. Ngay sau đó một bàn tay đẩy mạnh sau lưng hắn: Mau đi vào thôi. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, người vừa đẩy hắn là một đại nhân với gương mặt cứng đờ, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Ánh nhìn ấy khiến toàn thân hắn lạnh toát. Không chỉ hắn mà 9 đứa trẻ khác cũng lần lượt bị đẩy về phía trước. Từng đứa một nhấc chân, bước từng bước vào trong cánh rừng âm u như là bị thôi miên. Chu Phàm không dám chậm lại, đành lặng lẽ theo sau, hòa vào trong hàng ngũ, bước vào rừng Mê Tàng. Khi bọn trẻ vừa đặt chân qua cửa rừng, cây cối hai bên bỗng lay động, cành lá rậm rạp rỗi rả, đan chéo như là tấm lưới, nhanh chóng khép kín lối vào. Bên ngoài những người lớn kia đồng loạt quỳ xuống, trán họ chạm đất, môi mấp máy, phát ra những âm tiết kỳ quái, chẳng thuộc ngôn ngữ nào. Âm thanh đó nghe như là thần chú cổ xưa, rời rạc nặng nề, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu tim. Những tiếng niệm không rõ vang lên nhộn nhạo giữa không trung, hòa cùng một luồng gió âm lãnh thổi vụ qua, luồn sâu vào trong rừng rậm tối tăm. Chương 368: Trò chơi trốn tìm. Rừng rậm không u ám như trong tưởng tượng, ánh mặt trời xuyên qua từng tầng lá dày chiếu xuống mặt đất thành vô số đốm sáng lung linh, khiến cho cả cánh rừng âm trầm cũng mang chút ấm áp. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên như là khẽ khuấy động tĩnh mịch của sơn lâm. Chu Phàm dẫm chân lên thảm cỏ thanh u mềm mịn, chậm rãi bước đi cùng 9 đứa trẻ khác. Mê Tàng sơn lâm cây gối rậm rạp, phần lớn là hắc tùng cổ mọc, nhưng cây hắc tùng ấy cảnh lá như là quỷ trảo vươn ra, thân cây vặn vẹo hình dạng kỳ dị, đứng chen chúc trong rừng như là vô số ác linh im lìm rình rập. Chúng ta đi đâu đây? Chu Phàm thu ánh mắt khỏi những thân cây dị dạng, cẩn thận hỏi Bạch Tư bên cạnh. Bạch Tư quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo mơ hồ nhìn hắn, trong ánh mắt lại ẩn giấu cảm xúc khó tả. Đi chơi trốn tìm, giọng nói nàng nhẹ như là gió thoảng. Chu Phàm còn định hỏi thêm, nhưng Bạch Tư đã quay mặt đi, không buồn đáp lại. Hắn nhìn sang Kiều Úc, nhưng mà đối phương cũng chỉ lặng lẽ tiến bước, không hề đáp lời. Cả 9 đứa trẻ đều đi thẳng về phía trước, ánh mắt mở mịt như là bị điều khiển bởi một lực vô hình. Chu Phạm hơi sững người. Trong ký ức, bọn họ vốn là thường cùng nhau nô đùa vui vẻ. Cứ sao hôm nay ai nấy đều như là biến thành người khác. Không khí lạnh lẽo u tịch mang theo cảm giác tuyệt vọng mơ hồ lan ra khắp đám trẻ. Chu Phạm cố gắng nhớ lại, nhưng mà càng nghĩ hai bên thái dương lại càng nhói đau như có kim châm vào đầu. Hắn không thể nghĩ sâu hơn, đành quay đầu nhìn lại. Trong rừng gió thổi lay động cành lá, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ. Con đường nhỏ phía sau đã chìm trong bóng tối, chẳng hề thấy rõ lối về. Không dám tụt lại, Chu Phạm chỉ đành lặng lẽ đi cùng bọn họ. Xong hồi lâu, đoàn trẻ mới dừng lại. Trước mặt họ là một khoảng đất trống bị hắc tùng vây quanh như là thành trì. Giữa khoảng ấy mọc lên một cây khô đen sì, trơ trọi mà dữ tợn. Thân cây cao 3-4 trượng, to đến mức một người ôm không xuể, cháy xém tựa như cột thang khổng lồ. Từ đó mọc ra vô số cành non pha sắc đỏ như máu, chẳng chịt đan xen hướng lên cả trời cao, tựa như trăm ngàn móng vuốt xương trắng giao nhau khép lại ở trên đỉnh đầu của người. Chu Phạm vô thức dùng mình. Cây khô ấy mang đến cho hắn một luồng áp lực khó tả, như là chạm vào tầng ký ức sâu thẳm nào đó đang cự quậy tỉnh giấc. Đến rồi, chúng ta oản tù tì xem ai làm quỷ. Sau một hồi im lặng nặng nề, Tiểu Úc lên tiếng trước. Chu Phạm giật mình. Quỷ trong trò chơi trốn tìm là phải đi tìm những người khác. Trong thời gian nửa nén hương, nếu không tìm đủ, quỷ coi như là thua. Luật chơi đơn giản, nhưng không hiểu sao hôm nay khi nghe nhắc đến quỷ, hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn trẻ lần lượt oản tù tì, kẻ thua lại là thay người khác, tiếp tục đến khi chọn được quỷ. Cuối cùng quỷ là Triệu Tiểu Kiếm. Triệu Tiểu Kiếm không vui cũng chẳng buồn, khuôn mặt của hắn lạnh ngắt như là bị phủ một lớp tro. Hắn lững thững bước đến bên cây khô, chán áp vào thân cây đen cháy, rồi nói giọng khàn khàn. Ta đến tới 100, các người mau trốn kỹ, nếu để ta tìm thấy sẽ mất mạng. 1, 2. Mất mạng? Chu Phạm muốn bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp thoát ra thì đã đông cứng lại. Một giọng nói sâu thẳm trong nội tâm khẽ thì thầm. Bị hắn tìm thấy thật sự sẽ chết. Còn lại 8 đứa trẻ lập tức tản ra, lao vụt vào trong rừng như là những bóng ma, thoát cái đã bị mất. Chu Phạm cảm thấy sợ hãi dâng trào. Hắn cũng quay người bỏ chạy, cắm đầu cắm cổ lao đi, chỉ mong chạy thật xa khỏi nơi ấy. Cỏ dại rậm rạp bắt đầu cuốn chân, đá vụn dưới chân khiến hắn suýt bất ngã. Nhưng mà hắn không dừng lại. Chỉ cần chạy đủ xa, Triệu Tiểu Kiếm sẽ không đuổi kịp, hắn sẽ không tìm thấy ta. Nhưng mà Chu Phạm vẫn chỉ là một đứa trẻ, thể lực mau chóng cạn kiệt. Hắn thở dốc, toàn thân đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy như muốn nhũn ra. Trong lòng nỗi sợ hãi vẫn đè nặng. Rõ ràng chỉ là một trò chơi, rõ ràng quỷ kia là bạn của mình, sao hắn lại sợ đến thế? Chu Phạm bò lên một tảng đá lớn nhô ra trên vách núi, nấp sau đó, cố giữ hơi thở thật nhẹ. Vừa ổn định xong, hắn mới nhận ra, rừng rậm không biết từ khi nào đã trở nên tĩnh lặng lạ thường. Không còn tiếng chim, tiếng gió, cũng chẳng còn âm thanh nào khác. Tất cả như bị thứ gì đó nuốt chửng, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Chu Phạm hít sâu mấy hơi, ép mình bình tĩnh lại, hô hấp càng lúc càng chậm. Hắn không dám đông đẩy, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cho Triệu Tiểu Kiếm tìm thấy. Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức đáng sợ. Một luồng hàn ý mơ hồ bò dọc sống lưng của hắn, lạnh đến thấu xương. Cảm giác như có dòng nước băng luồn qua thân thể, khiến hắn run rẩy không ngừng. Sợ hãi dần dần bao phủ toàn thân, khiến hắn không chịu nổi nữa, đành lén lén ngẩng đầu nhìn ra. Tảng đá hắn nấp khá cao, tầm nhìn cũng thoáng đãng. Cách đó không xa hắn thấy một người đang chạy, là Lưu Hân. Ánh mắt Chu Phạm loe sáng, hắn định gọi to, nhưng mà chưa kịp mở miệng thì giọng của Triệu Tiểu Kiếm vang lên giữa rừng rậm. Ta biết các ngươi trốn ở đây, ta sắp tìm thấy các ngươi rồi. Chu Phạm vội bịt miệng nín thở. Lưu Hân cũng lập tức cúi rạp xuống, lẩn nhanh vào trong bụi cỏ rậm. Chỉ một lát sau, Triệu Tiểu Kiếm xuất hiện trong tầm mắt của Chu Phạm. Hắn đi không nhanh, từng bước, nhưng bước chân ấy lại khiến cho người ta nghẹt thở. Chu Phạm nhìn thấy mà đồng tử co rút. Triệu Tiểu Kiếm nhắm nghiền hai mắt, gương mặt trắng bệch, dáng đi nghiêng ngả, tự như là người mộng du. Mỗi bước chân của hắn bước qua, đất ở dưới chân hắn như bị rút sạch hơi ấm. Chu Phạm bất giác nín thở, tim đập loạn nhịp. Trong ký ức của hắn chưa từng thấy Triệu Tiểu Kiếm như vậy, một dáng vẻ vừa kỳ quái vừa đáng sợ. Triệu Tiểu Kiếm rốt cuộc đã biến thành thứ gì vậy? Khuôn mặt Triệu Tiểu Kiếm bỗng co giật kịch liệt, da thịt dưới lớp da căng lên rồi vặn vẹo như có thứ gì đó cựa quậy bên trong. Hắn khẽ hít mũi, người người không khí như là dã thú đánh hơi mùi máu, rồi thong thả xoay một vòng quanh chỗ đứng. Miệng hắn hé ra nở nụ cười quái dị. Là Lưu Hân sao? Người trốn đâu thế? Mau ra đây đi! Trong bụi cỏ, toàn thân Lưu Hân run bắn. Một tiếng động rất khẽ phát ra, nhỏ đến mức như là tiếng lá khô chạm vào nhau, nhưng cũng đủ để khiến trái tim người nghe lạnh buốt. Triệu Tiểu Kiếm cúi đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười méo mó. Không nói thêm lời nào, hắn khẽ nghiêng người, rồi nhanh như là quỷ ảnh, lao thẳng về phía bụi cỏ, nơi mà Lưu Hân ẩn nấp. Lưu Hân nằm dạp trong đám cỏ, ngực phập phồng kịch liệt. Nàng không biết rằng Triệu Tiểu Kiếm đã phát hiện ra mình, vẫn cố nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Tất cả cảnh tượng ấy đều lọt vào trong mắt của Chu Phàm, kẻ đang nấp trên tảng đá trên cao. Hắn nắm chặt tay, tim đập thình thịch như là trống trận, môi hé ra định gọi lớn, muốn cảnh báo cho Lưu Hân. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, nỗi sợ hãi bản năng khiến hắn không thể phát ra tiếng. Giống như chỉ cần hắn mở miệng, thứ khủng khiếp kia sẽ lập tức nhận ra mình. Triệu Tiểu Kiếm bước vào đám cỏ, miệng khẽ cười, giọng nói vang lên khàn khàn mà lạnh lẽo. Bắt được ngươi rồi. Thành âm ấy gần như là ngay trước mặt. Lưu Hân run lên, ngẩng đầu trong hoảng hốt. Triệu Tiểu Kiếm mở hai mắt, khoảnh khắc ấy Chu Phàm ở trên cao chỉ thấy trong hốc mắt của hắn, tròng đen biếm thành hai đóa hoa dại kỳ dị, nở rộ từng cánh xoắn lấy nhau, đường vân như là u quang lưu chuyển. Ánh nhìn ấy khiến cho người ta tê dại. Lưu Hân toàn thân ngây ra, thần trí tan biến, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đôi mắt quái dị kia của Triệu Tiểu Kiếm, không còn năng lực phản kháng. Ngay lúc đó, từ dưới chân của Triệu Tiểu Kiếm, một cái bóng đen đột nhiên dựng thẳng dậy. Nó như một tấm màn máu sống, nứt ra một cái miệng khổng lồ. Bên trong là hàm răng đen nhánh dày đặc. Chỉ một nháy mắt, đầu của Lưu Hân đã bị cắt đứt. Âm thanh ngay nốt vang lên khô khốc, từng tiếng răng rắc như là gãy xương vọng ra. Chủ Phạm ở xa vẫn nghe rõ một một, tựa như là âm thanh ấy đang vang ngay bên tai của hắn. Hắn run rẩy, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt cùng mồ hôi hỏa lẫn, thân thể ép sát vào tảng đá, không dám động đậy. Trên khuôn mặt nhỏ bé, nỗi sợ hãi gần như là hóa thành thực thể, khiến hắn không thở nổi. Cái bóng đèn kia nuốt trọn đầu lâu, rồi há miệng cắn tiếp phần thân thể còn lại. Âm thanh nhai nhốt vang lên không ngừng, chậm rãi kéo dài, khô khốc mà ghê rợn. Từng miếng thịt đỏ bị nó cắn nát, nuốt trôi. Cuối cùng Lưu Hân chỉ còn lại vũng máu đen sền sệt, thấm vào đất. Sau khi ăn xong, cái bóng đen kia lặng lẽ co rút lại, rút về mặt đất, tan biến như là chưa từng tồn tại. Nếu không phải trên cỏ còn vương lại vài giọt máu tươi chưa khô, người ta sẽ nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi cái bóng thôn phệ Lưu Hân, Triệu Tiểu Kiếm vẫn đứng bất động như một khúc gỗ không hồn. Chỉ đến khi cái bóng trở về, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc yên tĩnh đến rợn người. Chủ Phàm nấp sau tảng đá, hai tay vẫn siết chặt miệng. Khi âm thanh nhai nuốt cuối cùng tan biến, tim hắn lại càng siết chặt, vì điều đó đồng nghĩa là Lưu Hân đã hoàn toàn bị ăn sạch, và kế tiếp có lẽ đến lượt hắn. Chương 369: Quy tắc trò chơi. Có lẽ người kia không còn là Triệu Tiểu Kiếm nữa. Không, hắn tuyệt đối không phải Triệu Tiểu Kiếm. Thứ đang tiến đến kia là một con quái vật, mang theo khí tức lạnh lẽo lạ thường, từng đợt tràn trong không khí, như là sương mù đen quấn quanh tấm thân nhỏ bé của Chu Phàm. Hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở âm lãnh đang phả tới, từng chút một, càng lúc càng gần. Trái tim Chu Phàm đập loạn như là trống trận, tiếng đập kia vang lên trong lồng ngực, dội thẳng vào màng tai, khiến hắn chỉ muốn lấy tay che ngực mà không dám. Càng nghe rõ tiếng tim mình, hắn càng sợ hãi, càng lo quái vật kia cũng sẽ nghe được. Mà nếu như thật sự nghe thấy, e rằng chỉ trong nháy mắt hắn sẽ bị nuốt trọn. Nhưng dù thế nào, nhịp tim cũng không thể cưỡng lại. Hắn run rẩy, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy, chỉ mong thứ quái kia đi qua mà không phát hiện. Không biết qua bao lâu, trong rừng vẫn im ắng đến đáng sợ. Tiếng của Triệu Tiểu Kiếm không vang lên nữa. Chu Phàm cẩn thận ngẩng đầu, từ khe đá nhìn ra ngoài, nhưng mà chẳng thấy bóng người. Triệu Tiểu Kiếm đã biến mất. Chu Phàm sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức trượt khỏi tảng đá, co giò chạy về hướng rìa rừng mà hắn vẫn còn nhớ. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: phải rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi chết chóc này, rời khỏi trò chơi quỷ quái khiến người ta phát điên này. Tiếng gió rừng lạnh buốt lướt qua tai, mỗi bước chân hắn chạy đều cảm nhận là có vô số ánh mắt đang dõi theo mình trong bóng tối. Rừng rậm tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của chính hắn. Đột nhiên từ bên cạnh có vật gì đó lao tới, mạnh mẽ đè hắn ngã xuống đất. Chu Phàm kinh hãi, dãy giụa điên cuồng, suýt nữa thì hét lên. Nhưng miệng đã bị một bàn tay lạnh ngắt bịt chặt. Ánh mắt mờ mịt trong hoảng loạn dần dần khôi phục bình thường. Hắn nhận ra người đè mình xuống không phải là quái vật, mà là Dương Tâm Mộng. Người muốn chết sao? Đừng có la lớn. Nàng lạnh giọng quát, ánh mắt nghiêm nghị, không có một chút dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Chu Phàm chỉ ư vài tiếng, chớp mắt liên hồi tỏ ý hiểu. Dương Tâm Mộng mới chậm rãi buông tay. Tâm Mộng, Lưu Hân, nàng ấy... Chu Phàm run rẩy nói, giọng nói đứt quãng. Bị quỷ ăn rồi đúng chứ? Dương Tâm Mộng lạnh nhạt đáp, như thể việc ấy đã nằm trong dự liệu. Chu Phàm trợn to mắt, không khỏi sừng sốt. Nàng làm sao mà biết được? Thấy hắn ngẩn ra, Dương Tâm Mộng khẽ cau mày. Người sợ đến ngớ người rồi à? Chuyện đang xảy ra mà cũng không hiểu à? Chu Phàm ấp úng. Không phải, chúng ta chỉ chơi trốn tìm thôi à? Tại sao lại thành ra thế này? Vì sao Triệu Tiểu Kiếm lại biến thành quái vật ăn người? Đi theo ta. Nàng không trả lời, chỉ liếc mắt cảnh giác. Sau khi xác nhận an toàn, mới dẫn đường sang bên phải, bước đi nhẹ nhàng mà cẩn trọng. Chu Phàm thấp giọng lắp bắp. Chúng ta đi chậm như vậy, không sợ bị đuổi kịp à? Dừng Tâm Mộng ngoảnh đầu, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi ngủ đến mức nào vậy? Nếu chạy loạn như vừa rồi, động tĩnh lớn như thế, chẳng khác nào đánh trống gọi quỷ. Lũ quỷ kia tay thính hơn mắt gấp mấy trăm lần. Chu Phàm rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Giờ hắn mới hiểu tại sao lúc nãy nàng lại bổ nhào đè hắn xuống. Nếu không, có lẽ Triệu Tiểu Kiếm đã mò tới thật. Ta, hắn run giọng nói. Đừng hiểu lầm, nàng đáp, không quay đầu lại. Ta chẳng có ý cứu ngươi, chỉ là sợ ngươi làm ầm lên rồi lôi cả quỷ tới chỗ của ta mà thôi. Chu Phàm hơi sững lại, nhưng mà lại thấy lời nàng nói có lý. Dù trong thâm tâm của hắn, nếu biết thật sự chỉ lo cho bản thân, nàng có thể tránh đi chỗ khác, chứ chẳng cần phải cứu hắn. Hai người men theo rừng sâu mà đi, tận dụng những bụi cây và cỏ cao để che thân. Không khí đặc quánh, nặng nề như sắp đông lại. Chúng ta phải mau rời khỏi rừng thôi. Chu Phàm thì thào. Triệu Tiểu Kiếm, hắn điên rồi. Ngậm miệng lại. Dương Tâm Mộng nhìn ra xa, giọng bằng lãnh. Người tưởng nơi này là đâu? Đây là mê tàng rừng rậm, một khi đã vào sẽ không thể tự mình ra ngoài được, dù đi theo hướng nào cũng sẽ quay lại chỗ cũ. Chu Phàm kinh hãi, trí nhớ dần trỗi dậy. Đúng vậy, mê tàng rừng rậm, từng nghe kể rằng kẻ lào lạc vào đây sớm muộn gì cũng thành vật tế. Nhưng mà dường như có một cách thoát, hắn cố gắng nhớ lại. Vậy có cách nào để ra ngoài không? Dừng Tâm Mộng vẫn đi về phía trước, giọng nàng như là từ vực sâu vọng lại. Chỉ có một. Chúng ta có 10 người, nhưng cuối cùng chỉ có một kẻ có thể sống sót. Chu Phàm chết lặng. Nửa nén hương nữa, nếu Triệu Tiểu Kiếm không tìm được tất cả, hắn sẽ bị quỷ ăn. Kẻ sống sót phải quay lại chỗ thần mộc, bắt đầu vòng trốn tìm tiếp theo. Cứ như thế cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng. Nàng ngừng lại, quay sang hắn, ánh mắt vô cảm như là nước chết. Trong lúc này, ai trốn mà giết lẫn nhau sẽ bị quy tắc trừng phạt, chết không toàn thây. Người còn lại cuối cùng sẽ được mê tàng rừng rậm thả ra. Chu Phàm nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy. Mảnh ký ức mơ hồ trong đầu hắn cũng dần trở nên rõ ràng. Đúng, tất cả là thật. Vì sao? Hắn khàn giọng hỏi. Vì sao chúng ta phải chơi trò quái quỷ này? Vì đây là mệnh. Dừng Tầm Mộc dừng bước, ánh mắt lướt qua trong bóng tối. Mê tàng thôn cứ 10 năm lại phải tiến cống 10 đứa trẻ hiến tế cho rừng. Chúng ta là những đứa được chọn. Nàng không nói thêm gì nữa. Có lẽ nơi đó đã quá đủ. Chu Phàm lặng lẽ đi theo, lòng rối như là tơ vò. Hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong khoảnh khắc ấy hắn hiểu ra rất nhiều điều. Hiểu vì sao những đứa khác luôn giữ khoảng cách, vì sao chẳng ai muốn thân cận ai. Bởi trong trò chơi này chỉ có một người được phép sống. Giữa bọn họ tồn tại một bức tường vô hình, bức tường được xây bằng nỗi sợ và bản năng sinh tồn. Ai cũng muốn sống, nhưng mà cái giá phải trả lại là mạng của kẻ khác. Nếu không phải quy tắc quỷ ở trong rừng cấm bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, e rằng đám trẻ ấy đã sớm nổi lên đánh giết. Dù sao chỉ có một người có thể sống sót, mà lòng người ở trong cảnh tuyệt vọng vốn là khó lường hơn cả quỷ. Chu Phàm thở hổn hển, lòng càng rối bời. Hắn vẫn không hiểu Dương Tâm Mộng vì sao nàng lại cứu hắn. Trong trò chơi tàn khốc này, nơi mỗi sinh mệnh đều là con mồi, cứu người khác có khác gì buộc thêm gông xiềng vào trong cổ mình. Chẳng lẽ là vì lòng tốt à? Hắn tự hỏi rồi lại tự diễu. Ở Mê Tàng Thôn, hắn và Dương Tâm Mộng chưa từng thân thiết. Nàng luôn trầm lặng, ít nói, mà hắn thì vụng về, chẳng mấy khi trò chuyện. Cứu hắn chẳng lẽ thật sự chỉ là một chút nhân tâm hiếm hoi giữa rừng quỷ này, hay còn ý đồ khác? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim hắn chợt xít lại. Một luồng khí lạnh lẽo như là từ cõi âm thổi qua, khiến cho da đầu hắn tê dại. Hắn cảm nhận được Triệu Tiểu Kiếm, hay đúng hơn là quỷ vật từng mang tên ấy, đang ở gần đây. Một khi bị phát hiện, hai người chắc chắn không thể cùng sống. Quỷ kia mỗi lần chỉ ăn được một mạng, mà nếu có hai người, ai chạy nhanh, kẻ đó sống. Chu Phàm dừng lại. Trong khoảnh khắc, hắn hiểu rõ một điều. Ở đây dù là bằng hữu thân thiết đến đâu cũng không thể tin. Còn Dương Tâm Mộng, người vốn chẳng có mối giao tình sâu sắc với hắn, lại càng không thể. Nhận thấy phía sau y mắng, Dương Tâm Mộng lập tức dừng chân, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt của nàng vẫn lạnh nhạt, giọng bình tĩnh mà trong trẻo. Người có biết vì sao ta cứu ngươi không? Chu Phàm nheo mắt, cảnh giác đáp. Người cứu ta là để dùng ta làm lá chắn, đúng không? Dương Tâm Mộng khẽ gật đầu, giọng điềm đạm. Cũng có thể nói như vậy, nhưng ngươi yên tâm, ta không thể làm hại ngươi, cho dù ta muốn cũng không thể. Bất kỳ hành vi nào khiến ngươi bị thương, hay là gài bẫy hãm hại ngươi, đều bị Mê Tàng rừng rậm coi như là phạm quy tắc. Khi ấy, chính ta cũng sẽ bị quỷ giết. Nàng ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong rừng tối, giọng trầm hơn. Chỉ có hành động như vừa rồi, ngăn ngươi lại, giúp ngươi không làm điều dại dột, mới không bị xem là vi phạm. Ngươi nếu còn nhớ rõ quy tắc của trò chơi, hẳn cũng hiểu ta không nói dối. Chu Phàm im lặng, mày nhíu chặt. Dương Tâm Mộng tiếp lời, chậm rãi nói. Vì thế ta có thể xem ngươi là Tấm Mộng, thì ngươi cũng có thể xem ta như vậy. Nếu quỷ phát hiện cả hai chúng ta cùng lúc, thì chỉ còn xem ai chạy nhanh hơn, hoặc là ai may mắn hơn. Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như lưỡi dao lạnh cắt vào tim. Chu Phàm hí môi không đáp. Nàng nói không sai, ở nơi này sinh tồn chỉ còn là sự so đo giữa vận mệnh. Dương Tâm Mộng thấy hắn trầm mặc cũng chẳng ép. Nàng nhún vai, giọng lạnh như sương. Nếu ngươi không muốn đi cùng ta thì cứ đi một mình, tự tìm chỗ trốn, cũng không ai cấm. Nói rồi nàng quay người, lặng lẽ tiếp tục bước về phía trước. Chu Phàm nhìn bóng lưng mảnh mai ấy trong màn sương xám đục, trong lòng trầm ngâm mâu thuẫn. Một phần muốn tách ra, một phần lại không dám đơn độc giữa rừng quỷ. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn càng răng bước theo. Người, hắn khẽ nói, giọng mang một chút nghi hoặc. Ngươi thật sự tin rằng ngươi có thể chạy nhanh hơn ta? Bởi xét về thực lực, Dương Tâm Mộng chỉ là một thiếu nữ gầy yếu, sao có thể vượt qua hắn, một nam hải vốn nhanh nhẹn hơn nhiều. Dương Tâm Mộng không quay đầu, chỉ khẽ để lại một câu, giọng của nàng lạnh tanh, xem một chút mỉa mai khó tả. Trong Mê Tàng rừng rậm này, không phải kẻ chạy nhanh sẽ sống, mà là kẻ chạy đúng hướng. Tiếng nàng tan dần trong gió, như một lời tiên tri mơ hồ. Chương 370, Thần Mộc Triệu Hoán. Nếu Dương Tâm Mộng thật sự không chạy nổi, thì việc nàng làm kia có ý nghĩa gì chứ? Câu hỏi của Chu Phàm vang lên, không chỉ là lời chất vấn, mà còn mang theo một phần hoài nghi. Ai biết được? Dương Tâm Mộng khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng gió thoảng. Thực ra một khi đã bị quỷ phát hiện, thì chạy trốn cũng là chuyện vô nghĩa. Đến lúc ấy không phải chạy nhanh hay chậm, mà xem con quỷ ấy muốn đuổi ai mà thôi. Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp. Hai người cùng nhau, tối thiểu cũng có một người có thể sống sót. Ta nghĩ như vậy so với đi một mình thì vẫn tốt hơn nhiều. Chu Phàm nghe vậy, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn không nhìn thấy rõ biểu cảm của nàng trong bóng tối, nhưng cảm giác được rằng trong lời nói ấy có điều gì đó giấu giếm. Dường như nàng không nói hết sự thật. Thậm chí nếu Triệu Tiểu Kiếm, con quỷ kia, thật sự xuất hiện, rất có thể kẻ chết đầu tiên lại chính là hắn. Tuy vậy Chu Phàm vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh Dương Tâm Mộng. Dẫu sao hắn cũng chẳng hiểu gì về Mê Tàng rừng rậm này. Khi nàng ta lại tỏ ra thông thuộc từng tán cây ngọn cỏ, so ra đi cùng với nàng thì ít nhất vẫn còn có một tia sinh cơ. Hai người lặng lẽ tiến vào một khu rừng hỗn tạp, nơi đấy thưa thớt những cây hắc tùng. Ánh nắng lọt qua khe lá, chiếu xuống từng vệt trắng nhợt như là sương lạnh. Cả hai cùng trốn mình trong đám cỏ cao ngập đầu người. Dương Tâm Mộng im lặng hồi lâu rồi nói khẽ. Từ giờ trở đi, chúng ta không nên di chuyển nữa, ở yên đây, chờ thời gian trôi qua là được. Chu Phàm thoáng ngạc nhiên. Người vẫn luôn tính toán thời gian sao? Đừng hỏi. Dương Tầm Mộng lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn dán về phía trước. Chu Phàm không gặng hỏi thêm, chỉ thoáng suy nghĩ. Hắn liền hiểu ra, chỉ có hắn, kẻ chẳng nhớ được gì, mới chẳng buồn quan tâm đến thời gian. Người từng trải, đặc biệt là những kẻ hiểu rõ mê tàng rừng rậm như là Dương Tâm Mộng, an hẳn luôn âm thầm ghi nhớ từng khoảnh khắc. Bỗng nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Các người ở đây rồi, mau ra đi. Là Triệu Tiêu Kiếm. Chu Phàm lập tức thấy tim mình như thắt lại. Còn quỷ ấy rốt cuộc cũng tìm đến. Hắn nghiêng mắt nhìn Dương Tâm Mộng, nàng cũng đang nín thở, sắc mặt căng thẳng, ánh mắt hướng về phía giọng nói kia. Khi nhận ra Chu Phàm đang nhìn mình, nàng mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ nói mấy chữ. Đừng nhúc nhích. Chu Phàm gật nhẹ, cố giữ hơi thở thật nhỏ. Quỷ có thính giác cực kỳ nhạy bén, chỉ cần cỏ lay một chút, gió khẽ động, đều có thể bị phát hiện. Ta đã phát hiện ra các ngươi rồi, còn không mau ra. Dòng cỏ Triệu Tiêu Kiếm như là rít lên, rồi thân ảnh của hắn hiện ra trong tầm mắt của Chu Phàm. Hắn treo lơ lửng giữa không trung, đôi chân cong ngược, ánh mắt hung tợn đảo quanh, mũi lại liên tục ngửi ngửi không khí như là dã thú săn mồi. Chu Phàm chỉ thấy từng luồng âm khí đen đặc cuộn quanh thân hắn, lạnh buốt như là sương đêm. Triệu Tiểu Kiếm lượn quanh mấy vòng, thần sắc một lúc một khẩn trương, tựa hồ hắn cũng đang sợ hãi điều gì đó. Chu Phàm không dám thở mạnh, tim đập như là trống dồn. Dương Tâm Mộng bên cạnh hắn cũng giữ nguyên tư thế, mắt không có chớp. Bỗng Triệu Tiểu Kiếm dừng lại, ánh nhìn của hắn xoáy thẳng về phía bụi cỏ nơi hai người đang ẩn nấp. Chu Phàm thoáng biến sắc, bị phát hiện rồi. Hắn liếc nhìn Dương Tâm Mộng, nàng đang khom người, thân thể căng như là dây cung, chỉ chờ bùng phát. Chu Phàm cũng dồn sức vào đôi chân. Nếu Triệu Tiểu Kiếm thật sự lao vào, hắn chỉ còn cách chạy, nhưng không thể chạy riêng lẻ được. Một khi tách ra, kẻ chết chắc chắn sẽ là hắn. Trực giác mách bảo hắn rằng Dương Tâm Mộng đang giấu điều gì đó. Toàn bộ lời nàng nói trước đó, hai người đi cùng nhau, hay là tối thiểu một người còn sống sót, chỉ là cách để khiến hắn chia hướng khi nguy hiểm tới. Ý nghĩ ấy còn chưa kịp tan, giọng của Triệu Tiểu Kiếm lại vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao. Ta thấy các ngươi rồi. Chu Phàm toàn thân run lên, mồ hôi lạnh toát ra, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, bởi hắn hiểu kẻ nào bỏ chạy trước, kẻ đó sẽ chết trước. Dương Tâm Mộng cũng không có động đậy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ai biết được, có khi con quỷ kia đang lừa bọn họ. Trong trò chơi rùng rợn này, lời nói dối đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Triệu Tiểu Kiếm đứng bất động, đôi chân treo lơ lửng rồi từ từ hạ xuống, chạm đất nhẹ như là khói. Chu Phàm ngơ ngác, hắn đang làm gì vậy? Chỉ thấy Triệu Tiểu Kiếm nhắm mắt lại, đôi con người quỷ biến mất, thay vào đó là ánh mắt của người thường. Trong thoáng chốc hắn như trở lại làm người. Ánh nhìn của hắn dừng lại dưới chân, nơi cái bóng đang cò rút. Rồi hắn thốt lên, giọng hoảng loạn. Không, không được mà, cho ta thêm một chút thời gian thôi, còn bốn người nữa, ta nhất định có thể. Hắn còn chưa nói hết câu, mặt đất bỗng sụp xuống, một cái bóng đen từ dưới đất vọt lên như mũi tên. Cái bóng há miệng, miệng rộng đến mức nuốt trọn cả thân người, rồi đớp mạnh vào đầu của Triệu Tiểu Kiếm. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, Triệu Tiểu Kiếm ngã vật xuống, máu từ cổ phun trào, thấm đỏ cả cỏ dại dưới chân. Cái bóng không ngừng co giật như đang nhấm nháp. Trong chốc lát, toàn bộ thi thể của Triệu Tiểu Kiếm bị nuốt sạch, chẳng còn lại gì ngoài vết máu tanh loét. Chủ Phàm mặt tái mét, hai chân mềm nhũn, hít thở dồn dập. Dẫu đã từng chứng kiến một lần, cảnh tượng ấy vẫn khiến hắn lạnh toát cả sống lưng. Thứ đó chính là cái bóng biết ăn người, hoặc có lẽ trong rừng rậm này có vật gì đó mượn bóng làm thân. Dương Tâm Mộng cũng mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt trán. Sau khi nuốt trọn Triệu Tiểu Kiếm, cái bóng ấy lại từ từ quay đầu nhìn về phía bụi cỏ. Dù không có mắt, nhưng mà Chu Phàm vẫn cảm nhận rõ rệt ánh nhìn lạnh lẽo ấy đang dọi thẳng vào mình. Hắn run rẩy, sống lưng như bị hàng ngàn mũi kim châm. Nhưng thật may, cái bóng chỉ lặng lẽ cúi xuống, rồi từ từ chút ngược vào trong lòng đất, biến mất không một tiếng động. Khoảnh khắc nó biến mất, Chu Phàm như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Dương Tâm Mộng quệt mồ hôi, rồi khẽ nói, giọng dồn dập. Muốn sống thì nhanh theo ta. Không hiểu nàng định làm gì, Chu Phàm mới cố đứng lên, lảo đảo chạy theo sóng. Càng tiến về phía trước, trong lòng Chu Phàm lại dấy lên một cảm giác kỳ dị. Nhưng có lực lượng vô hình nào đó đang triệu hoán hắn, kêu gọi hắn từng bước tiến đến. hắn cảm giác rõ ràng cái cảm giác kia không phải ảo giác, mà thật sự có một tồn tại nào đó đang vẫy gọi hắn, khiến mỗi bước chân của hắn đều mang theo sự thôi thúc khó hiểu. Điều kỳ lạ là hướng mà Dương Tâm Mộng đang đi lại trùng khớp hoàn toàn với phương hướng của Lùng Triệu Hoán ấy. Chu Phàm không dám nghĩ sâu, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng. Hai người một trước một sau xuyên qua rừng cây âm u, từng làn sương lạnh len lỏi qua khe lá khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Cuối cùng trước mắt hắn hiện ra một khoảng đất trống, nơi mọc lên một thân cây cháy xém, thân đen nhẹp như là than, những cành nhọn hoắt vươn ra như móng vuốt máu khô. Hình ảnh này hắn từng thấy qua, chính là cái quái dị ấy. Ngay giây phút trông thấy nó, Chu Phàm lập tức hiểu ra thứ đang triệu hoán hắn chính là thần mộc cháy xém kìa. Không chỉ hắn, mà e rằng Dương Tâm Mộng cũng bị nó dẫn dắt đến đây. Khi hai người bước hẳn vào khoảng đất trống, cảm giác bị kéo đi kia mới dần dần tiêu tán. Dương Tâm Mộng quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Chu Phàm, nói chậm rãi: "Sau khi chơi xong trò trốn tìm quỷ, chúng ta phải quay lại đây trong thời gian nhất định để bắt đầu vòng kế tiếp. Nếu không kịp trở về, coi như đã bị đào thải." Nàng dừng lại, giọng lại càng trở nên lạnh lẽo: "Mà một khi bị đào thải, kết cục chính là bị cái bóng của chính mình ăn mất." Chu Phàm khẽ cau mày: "Vì sao phải nói cho ta những điều này?" Trong mắt hắn, Dương Tâm Mộng lúc này trở nên khó lường, vừa như là có thiện ý, lại vừa như đang giăng bẫy. Nàng không đáp ngay, chỉ khẽ cau mày, giọng bình thản mà lạnh nhạt: "Coi như ta đã trả lại cho ngươi thù lao khi lợi dụng ngươi. Nếu vừa rồi Triệu Tiểu Kiếm còn đủ thời gian xông vào bụi cỏ, thì giờ ngươi đã chết rồi." Nói xong, nàng khẽ liếc qua Chu Phàm, ánh mắt lạnh nhạt: "Ta nói cho ngươi biết những điều này cũng chẳng tính là gì. Dù ta không nói, ngươi cũng sẽ cảm nhận được thần mộc gọi ngươi, rồi cuối cùng vẫn phải quay lại đây mà thôi." Chu Phàm im lặng, trong lòng nặng trĩu. Hắn không hiểu nàng lấy đâu ra niềm tin chắc chắn như vậy, nhưng mà trực giác mách bảo hắn có lẽ nàng nói đúng. Nếu có kẻ phải chết, phần nhiều khả năng đó là hắn. Dương Tâm Mộng không nói thêm nữa, chỉ lặng lặng ngồi xuống một bên, ánh mắt bình tĩnh như đã quen thuộc với tất cả những điều kinh hoàng này. Không lâu sau, có tiếng bước chân vọng lại từ rừng sâu. Lần lượt là Kiều Úc, Nhan Thư Hàng xuất hiện. Hai người sắc mặt trắng bệch, hơi thở hỗn loạn, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia vui mừng. Họ còn sống sót. Từ 10 người ban đầu, nay chỉ còn lại 4: Chu Phàm, Dương Tâm Mộng, Kiều Úc và Nhan Thư Hàng. Không ai nói gì cả. Cả khoảng đất trống chìm trong không khí quỷ dị nặng nề. Gió lướt qua thân cây cháy xém, và ra tiếng rít rợn người, như là tiếng khóc của linh hồn bị thiêu đốt. 4 người chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, cơ hội sống sót đang dần nhỏ đi. Dương Tâm Mộng vẫn với vẻ hững hờ, cất giọng lạnh như băng: "Giờ Oan Tô Ti xem ai là quỷ, sau đó bắt đầu vòng tiếp theo." Không ai phản ứng, chỉ có tiếng lá khô bị gió cuốn xoáy lên, lạo xạo giữa khoảng đất trống, lạnh buốt như là tiếng đếm ngược của số mệnh. Chương 371: Năng lực quỷ. Trên mảnh đất trống, 4 người không thể cứ thế mà tiếp tục chờ đợi. Rừng rậm mê tàng sẽ không bao giờ ban cho bọn họ quá nhiều thời gian. Nếu qua một khắc nữa mà vẫn chưa chọn ra ai làm quỷ, vậy thì cả 4 đều phải chết. Vì lẽ đó, dù Dương Tâm Mộng không thúc giục, Kiều Úc và Nhan Thư Hàng cũng chẳng dám chần chừ thêm. Về phần Oan Tu Tì, chẳng qua là phương thức bọn họ đưa ra để quyết định ai làm quỷ mà thôi. Rừng rậm mê tàng không để tâm ai bị chọn, chỉ cần trò chơi bắt đầu, sinh tử đều dựa vào vận mệnh. Theo quy tắc, dù cho thành quỷ, chỉ cần có thể trong lúc trốn tìm mà tìm ra được 3 người còn lại, kẻ đó sẽ được xưng là quỷ tướng và được rời khỏi rừng rậm mê tàng. Nhưng rừng này quá rộng, người muốn ẩn thân đã khó, còn quỷ muốn tìm lại càng không dễ. Thế nhưng khi trở thành quỷ, thân thể sẽ bị quỷ linh phụ thể, từ đó lĩnh hội những năng lực đặc thù, thứ giúp kẻ đó có thể dễ dàng truy tìm người trốn. Thế nhưng ngay cả như vậy, Triệu Tiểu Kiếm trước kia cũng chỉ tìm được 5 người. Thời gian đến kết thúc, người còn lại càng ít, xác suất tìm được càng thấp. Mà sau vòng đầu tiên tế lễ, kẻ sống sót đều là đã lĩnh hội thêm nhiều kinh nghiệm ẩn nấp, trò chơi này dần trở nên khốc liệt hơn. Chu Phàm trong lòng thầm tính toán, làm quỷ hay không e rằng cũng chẳng khác biệt là bao, nhưng nếu được chọn, hắn thà không làm quỷ còn hơn. Trò Oan Tu Tì bắt đầu, Chu Phàm cố ý tránh Dương Tâm Mộng, lựa chọn đối oản với Kiều Úc. còn Dương Tâm Mộng thì đấu với Nhan Thư Hàng. Kéo búa ra. Chu Phạm thắng Kiều Húc, mà Nhan Thư Hàng lại thắng Dương Tâm Mộng. Điều này khiến cho Chu Phạm khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ Dương Tâm Mộng lại thua. Kiều Úc cùng Dương Tâm Mộng tiếp tục đấu lại lần nữa. Toàn thân Kiều Úc khẽ run, hiển nhiên hắn không muốn làm quỷ. Cái bóng quỷ ẩn trong thân thể khiến cho người ta chỉ cần nghĩ đến đã khiếp sợ. Lần thứ nhất cả hai đều ra búa, lần thứ hai vẫn là búa, lần thứ ba cả hai đổi thành kéo. Đến lần thứ tư, Kiều Úc ra kéo, Dương Tâm Mộng lại ra bào. Nàng thua. Dương Tâm Mộng nhìn bàn tay của mình, sắc mặt bình thản. Vậy thì ta làm quỷ. Đồng tử Chu Phàm khẽ co rút, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ dị. Dương Tâm Mộng đã cố ý thua, nàng muốn làm quỷ. Kiều Úc và Nhan Thư Hàng liếc nhau, không nói thêm lời nào, lập tức tản ra chạy trốn. Theo quy tắc, Dương Tâm Mộng phải đếm đến 100 mới được bắt đầu đi tìm, cho nên bọn họ có thể chạy trước, càng sớm càng tốt. Dương Tâm Mộng liếc nhìn phương hướng hai người kia rời đi, thầm nghĩ, hai kẻ này cũng chẳng phải ngu ngốc, chắc hẳn sẽ sớm đổi hướng, hoặc đã tìm sẵn nơi ẩn thân. Nàng quay lại sang nhìn Chu Phàm, ánh mắt nghiêm nghị. Nếu ngươi tin ta, hãy trở về chỗ ẩn núp trước đó. Chu Phàm sững người, nhưng Dương Tâm Mộng không nói gì thêm, chỉ quay người lại phía gốc cây cháy xém, lại bắt đầu đếm. 1, 2. Chu Phàm không chần chừ, lập tức phóng đi khỏi mảnh đất trống. Vừa chạy hắn vừa nghiền ngẫm câu nói cuối cùng của Dương Tâm Mộng. Nàng bảo hắn quay về nơi cũ để trốn. Giờ đây nàng đã là quỷ, còn hắn là người. Hai bên vốn là đối địch. Dương Tâm Mộng hẳn sẽ tìm mọi cách để tìm ra hắn, để bóng của nàng có thể nuốt chửng hắn. Chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết, tuyệt đối không thể tin. Trở lại chỗ cũ, nơi nàng đã biết, chẳng khác nào tự đi tìm cái chết. Nhưng lỡ như nàng không lừa hắn thì sao? Liệu nơi đó có thật là an toàn nhất? Không đúng. Ánh mắt Chu Phàm lóe lên vẻ tỉnh táo. Dù Dương Tâm Mộng có thật lòng hay không, hắn cũng không thể đánh cược bằng mạng của mình. Quay về nơi cũ là hành động ngu xuẩn. Nàng có thể chỉ đang muốn làm loạn tâm trí của hắn, khiến hắn không có thời gian suy nghĩ kỹ nơi ẩn thân thích hợp. Trong trò chơi này, người không chết thì ta vong. Từng câu từng chữ đều có thể là cái bẫy chết người. Dương Tâm Mộng không có lý do gì để mạo hiểm mạng sống mà giúp hắn. Chu Phàm gạt bỏ mọi tạp niệm, vừa chạy vừa cân nhắc phương án trốn tốt nhất. Trong rừng hắn liên tục đổi hướng, cố gắng tạo thành lộ tuyến quanh co phức tạp. Theo lý khi Dương Tâm Mộng còn đang đếm, chạy càng xa càng tốt. Nhưng một khi nàng đếm xong, lại không thể tiếp tục chạy loạn, bởi tiếng động rất dễ khiến cho quỷ phát hiện. Chu Phàm tính toán kỹ càng, nhanh chóng dừng bước, đảo mắt quan sát, rồi chui vào một bụi cỏ rậm rạp ẩn nấp. Nằm trong bụi cỏ, hắn điều chỉnh hơi thở, kiên nhẫn mà chờ đợi. Trong khi chạy, hắn không quên ước lượng thời gian. Lúc này Dương Tâm Mộng hẳn đã đếm đủ 100 số và bắt đầu truy tìm. Trong trò chơi trốn tìm này, dù ngươi có chạy nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua tốc độ của quỷ. Một khi nàng bắt đầu di chuyển sẽ sớm đuổi kịp. Đây là quy tắc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên chạy càng xa, thời gian bị phát hiện ấy sẽ càng kéo dài. Chu Phàm khẽ nhắm mắt, nhớ lại khi Triệu Tiểu Kiếm từng làm quỷ. Khi ấy quỷ nhắm mắt lại, để lúc mở ra, bất kỳ ai trong tầm nhìn đều không thể động đậy. Nó không dựa vào mắt để tìm người, mà dựa vào thính giác và khứu giác. Theo phỏng đoán của Chu Phàm, cái mũi của quỷ có thể ngửi được hơi người ở trong phạm vi rất rộng. Chính là cơn ác mộng không thể thoát khỏi ở trong trò chơi sinh tử này. Lỗ tai của quỷ theo lẽ thường vốn không thể nghe xa đến thế, nhưng so với chiếc mũi nhạy bén, đôi tai ấy lại càng tinh tường đến mức quỷ dị, có thể phân biệt rõ ràng vị trí ẩn nấp của người sống chỉ qua một hơi dao động nhỏ ở trong không gian. Bởi vậy Chu Phàm suy đoán, quỷ trước tiên dùng khứu giác để bao quát, tìm kiếm mùi người trong phạm vi rộng, sau đó mới dựa vào thính giác mà khóa chặt mục tiêu. Hắn cảm thấy suy luận ấy 8-9 phần là chính xác. Chỉ là vẫn chưa dám chắc quỷ ngửi thật rốt cuộc là thứ khí tức gì ở trên thân người. Là mùi máu, mùi da, hay là mùi linh hồn đang run rẩy khi sợ hãi? Nghĩ đến đây Chu Phàm không dám do dự thêm. Hắn cúi người, chậm rãi vốc một nắm bùn đen đặc ở dưới chân, rồi cẩn thận bôi đều lên toàn thân của mình. Lớp bùn lạnh lẽo bám chặt lên da, thấm qua y phục, dính nhớp mà tanh hôi, khiến hắn trông chẳng khác nào một u linh từ dưới mộ bỏ lên. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn thực hiện, cố sức che giấu toàn bộ khí tức của bản thân. Hắn không biết cách này có thật sự hữu dụng hay không, song trong tình cảnh hiện giờ chỉ có cách thử. Sau khi xử lý xong, Chu Phạm nín thở quan sát phía trước. Một lát sau vẫn không thấy quỷ xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn trọng bước ra khỏi bụi cỏ, tận lực không để lại một chút âm thanh nào. Rồi men theo trí nhớ mà phương hướng vị trí của gốc cây cháy xém kia, nơi từng khiến hắn rợn tóc gáy. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Hắn thầm tính toán, Dương Tầm Mộng lúc này hắn đang truy đuổi trong phạm vi mà ba người bọn họ có thể chạy đến cực hạn. Nàng ta chắc chắn sẽ vừa đi vừa dò xét, tìm kiếm từng dấu vết nhỏ nhoi trong rừng tối. Chu Phạm di chuyển chậm chạp, toàn thân căng như là dây cung, hầu như không dám hít thở mạnh. Nhưng khi còn cách gốc cây cháy xém chừng trăm trượng, hắn bỗng dừng lại. Hắn không dám tiến đến quá gần. Dương Tầm Mộng thông minh, rất có thể cũng hiểu đạo lý, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nếu hắn thật sự trốn ngay bên cạnh gốc cây, nàng ta chỉ cần suy luận một chút là có thể tìm tới. Vì vậy ngay từ đầu, Chu Phạm đã không định quay lại nơi ấy. Hắn chọn dừng ở cách đó khoảng trăm trượng, một vị trí không xa cũng chẳng gần, đủ để nếu có chuyện xảy ra hắn còn kịp phản ứng. Nơi hắn chọn có cây cối um tùm, cỏ dại rậm rạp, những cành cây đan nhau thành từng mảng tối mịt như màn sương mờ. Chu Phạm cúi người chui vào giữa, tiếp tục hái lá cây bôi lên lớp bùn đen ở trên mặt và y phục. Lớp bùn mới ẩm ướt lạnh buốt khiến hắn rùng mình, nhưng hắn không dám dừng. Thoảng nghĩ hắn từng muốn đào hố chui xuống đất ẩn mình, nhưng mà đào hố thì động tĩnh quá lớn, rất dễ khiến cho quỷ nghe thấy. Huống hồ hắn cũng chẳng thể nín thở quá lâu. Nơi này không có thứ gì giống như là ống cỏ rỗng để giúp hắn hít khí, mà một khi chôn mình xuống đất chẳng khác nào tự trói tay, mất hết khả năng di chuyển. Đó không hẳn là lựa chọn khôn ngoan. Cuối cùng Chu Phạm quyết định ẩn mình trong bụi cây rậm này, kiên nhẫn chờ đợi. Hoặc là trò chơi trốn tìm kia kết thúc, hoặc là Dương Tâm Mộng trong hình dạng quỷ mị tìm đến được nơi hắn ẩn náu. Hết tập 46, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp sau. Bye bye.